Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1441, mục tiêu ma tộc hóa thần, sáng chói kiếm quang, như mặt trời rơi xuống, đem Long Kiện một đoàn người đều bao phủ. Giữa thiên địa, tràn ngập trắng xóa hào quang chói sáng, kinh khủng kiếm ý tràn ngập, để Long Kiện bọn người như là đưa thân vào tràn ngập gai nhọn lồng giam. Mỗi một mai gai nhọn đều có thể đem bọn hắn xuyên thủng, hủy diệt. Bạo ngược khí tức, vì thế kinh khủng đem Long Kiện sau lưng hóa thần đều sợ tè ra quần. Làm sao lại khủng bố như vậy? Lữ Thiếu Khanh niên kỷ rất nhỏ, lại có được thực lực kinh khủng như thế, khiến cái này hóa thần cảm thấy khó có thể tin. Khủng bố như vậy còn có để cho người sống hay không? Cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh, bọn hắn mấy trăm tuổi, đến hơn ngàn tuổi đều có, cảm giác chính mình sống lâu như vậy đều sống đến cẩu thân đi lên. Long Kiện cũng cảm thấy áp lực lớn lao, thần sắc hắn ngưng trọng, Lữ Thiếu Khanh thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, trách không được có thể cùng thánh chủ đánh qua về sau. Còn có thể toàn thân trở ra. Thực lực rất mạnh. Nhưng là cảnh giới của hắn so Lữ Thiếu Khanh cao, đối mặt Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm, hắn không có nửa điểm kinh hoảng, mà là hừ lạnh một tiếng. Hai tay của hắn sáng lên màu đỏ sậm quang mang, một cổ cường đại năng lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát, linh lực trong cơ thể như cuồng phong đổ xuống mà ra. Một cổ sát phạt chi khí lại như là mới lên mặt trời, từ trên người hắn bộc phát. Ầm ầm. Một tiếng vang nặng nề bộc phát, tiếp lấy người chung quanh cảm giác được trước mắt đỏ lên, màu đỏ sậm quang mang bộc phát. Đứng sau lưng Long Kiện ma tộc hóa thần nhóm phản phất thấy được một cái mặt trời đằng không mà lên, mới lên mặt trời, ánh nắng chiều đỏ dâng lên mà ra, sáng rực lưu quang mang theo kinh khủng nhiệt. Độ, hào quang màu đỏ rải đầy đại địa. Phản phất là hai cái mặt trời va nhau, màu trắng kiếm quang, màu đỏ lực lượng, hai cổ lực lượng tại thời khắc này va nhau. Có thể hủy thiên diệt địa thao thiên kiếm ý, ngàn vạn kiếm quang, tại mới lên mặt trời quang mang bên trong bốc hơi. Hôi phi yên diệt. Hai người hiệp thứ nhất giao thủ, nhìn hắn kết quả, tự hồ là Long Kiện chiếm thượng phong. Hai cổ màu sắc khác nhau quang mang va chạm, như là hỏa tinh đụng địa cầu, tại mọi người trong mắt nổ tung, nóng bỏng kinh khủng nhiệt độ để không gian cũng vì đó vặn vẹo. Mọi người vây xem bên tai tự hồ vang lên không gian vỡ tan răng rắc thanh âm. Đoạt mắt quang mang cấp tốc trình khuếch tán, đám người theo bản năng nhắm mắt lại. Đợi đến chung quanh hết thảy bình tĩnh trở lại về sau, đám người mở to mắt, trên bầu trời, chỉ để lại Long Kiện thân ảnh cao lớn, mà Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đám người kinh hãi. Hẳn là Lữ Thiếu Khanh không có. Tại kinh khủng trong công kích, hôi phi yên diệt, liền cặn bã đều không có thừa. Cận hầu trong lòng phấn chấn, ma tộc như thế cường đại sao? Một hiệp, một kích phía dưới liền đem Lữ Thiếu Khanh diệt. Tốt. Quá tốt rồi. Bị Long Kiện bảo hộ ở sau lưng, chưa kịp rút lui ma tộc hóa thần nhóm nhau nhau mừng rỡ. Lữ Thiếu Khanh chết rồi. Long Kiện đại nhân uy vũ. Ha ha, không biết tự lượng sức mình gia hỏa, cũng dám ở Long Kiện đại nhân trước mặt phách lối. Long Kiện đại nhân dạy hắn như thế nào làm người. Đây không phải dạy hắn làm người, mà là tiễn hắn đi đầu thai làm người. Ha ha. Ma tộc hóa thần nhóm cười ha ha, Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ, đối bọn hắn mà nói là một cái cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Hiện tại chết rồi, có thể nói đi bọn hắn tâm phúc chi hoạn. Nhưng mà, Long Kiện lại hét lớn một tiếng, ngậm miệng. Long Kiện biểu lộ hết sức khó coi, hắn ánh mắt bốn phía tuần sát, tựa như một đầu cảnh giác sư tử, đang tìm hắn con mồi. Long Kiện đối với mình thực lực có lòng tin, cũng có tự tin sẽ đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là, hắn còn không có tự đại đến cho là mình một chiêu là có thể đem Lữ Thiếu Khanh miểu sát. Lữ Thiếu Khanh biến mất không thấy gì nữa, cũng chỉ có một cái khả năng, chính là trốn đi, tùy thời đánh lén hắn. Bất quá. Long Kiện tìm kiếm một phen tìm kiếm không có kết quả về sau, Long Kiện trong lòng nghi ngờ, Lữ Thiếu Khanh trốn đến nơi nào đâu. Hắn cố ý lớn tiếng nói, làm sao? Tự biết không địch lại, trốn đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Ra đi, không muốn lãng phí thời gian. Ta không có kiên nhẫn ở chỗ này chơi với ngươi xuống dưới. Đúng vậy a, ta cũng không muốn chơi với ngươi xuống dưới. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn, Long Kiện bỗng nhiên quay đầu, lập tức muốn rách cả mí mắt. Đáng chết. Nguyên lai Lữ Thiếu Khanh đã đi tới hơn 10 tên ma tộc hóa thần trên không, tại mọi người hãi nhiên thời khắc, Lữ Thiếu Khanh đã đối bọn hắn xuất kiếm. Ầm ầm. Ly hỏa kiếm quyết. Vô số đen trắng hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, đóa đóa hỏa diễm quay tròn chuyển, như là trong hư không xuất hiện tiểu tinh linh, trông rất đẹp mắt. Mà ở đông đảo ma tộc trong mắt, tại mỹ lệ phía dưới ẩn giấu đi kinh khủng nguy hiểm. Đáng chết, làm chúng ta là cái gì? Một người cũng dám đối chúng ta toàn bộ người xuất thủ. Ngây thơ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh một người lại dám đối với mình tất cả mọi người xuất thủ, hết thảy 13 vị ma tộc hóa thần vừa sợ vừa giận. Một chọi một, đánh không lại ngươi, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, đánh không lại ngươi, cũng có thể để ngươi vỡ rơi đầy miệng răng. Giết hắn. Đông đảo ma tộc hóa thần nhao nhao xuất thủ, nhưng mà bọn hắn xuất thủ, tự hồ chọc giận những này tiểu tinh linh. Hỏa diễm chấn động, kiếm vô hình ý bộc phát, cực nóng nhiệt độ vặn vẹo hư không, đen trắng hỏa diễm tại ma tộc hóa thần trong mắt đã biến thành địa ngục hắc bạch vô thường, hồn siêu phách lạc. Sư sư thanh âm vang lên, một đóa đóa hỏa diễm hướng phía ma tộc hóa thần nhóm đánh tới. Khắp thiên hỏa diễm, không ngừng hội tụ đến, tự hồ muốn bọn hắn toàn bộ bao phủ, đều thiêu hủy. Ken. Một đóa hỏa diễm bị đánh nát, lại bộc phát ra kinh thiên kiếm ý, trong nháy mắt đâm rách một vị ma tộc hóa thần hộ thuẫn, mấy đóa hỏa diễm thừa lúc vắng mà vào, đánh trúng vào hắn. Phốc. Tiên huyết vẩy ra, một vị hóa thần trung kỳ 5 tầng cảnh giới ma tộc liền trong nháy mắt bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu. Khủng bố như thế lực sát thương, để cái khác ma tộc hóa thần sắc mặt đại biến. Đối với những ngọn lửa này nhao nhao trốn tránh, sợ như sợ cọp, chỉ sợ tránh không kịp. Nhưng mà hỏa diễm phô thiên cái địa, đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, bọn hắn lại có thể tránh sang đi đâu. Có mấy tên ma tộc hóa thần bất quá là sơ kỳ cảnh giới, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, thực lực không đủ, cuối cùng bị ngọn lửa bao phủ, tại thê lương bên trong ngã xuống. 13 vị hóa thần tại Lữ Thiếu Khanh đánh lén phía dưới, ngã xuống 7 người, chạy ra tìm đường sống 6 người cũng đều nhao nhao bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Kinh khủng lực sát thương, chấn kinh tất cả mọi người, chương 1442, coi ta là sủi cảo nhân bánh. Một kiếm quét ngang, diệt 7 vị ma tộc hóa thần, dù là bọn hắn đều là sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới, cũng đủ để kinh thế hải tục. Quảng đại ngưu ngốc ngốc cầm lưu ảnh thạch giữ một màn này, sau đó tự lẩm bẩm, hèn hạ, hung tàn. Nếu như không phải thừa cơ đánh lén, Lữ Thiếu Khanh có lẽ giết không được cái này nhiều nhân ma tộc hóa thần. Nhưng là, bất kể như thế nào, kết quả đều đã chú định. Ma tộc hóa thần tử thương hầu như không còn, không có một cái nào hoàn hảo vô khuyết. Giảng Bắc cũng đi theo đần độn nói, thật là đáng sợ. Đại ca, thật là đáng sợ. Tiêu Y nhíu cái mũi, mở miệng nói ra Lữ Thiếu Khanh làm như vậy nguyên nhân, nhị sư huynh là sợ những người này sẽ thừa cơ tới đối phó chúng ta, cho nên muốn trước giết bọn hắn, giải quyết nỗi lo. Về sau. Sau khi nói xong, trong lòng có chút rầu rĩ không vui. Thực lực của mình vẫn là quá kém, một mực để nhị sư huynh vì chính mình lo lắng. Nếu là thực lực của ta mạnh hơn một chút, cũng sẽ không xuất hiện cái này sự tình. Ghê tởm, ta nhất định phải trở nên càng mạnh. Cận hầu, Tân Nguyên khôi sắc mặt hai người trắng bệch, hai chân âm thầm run lên. Ma tộc hết thảy tới vượt qua 20 cái hóa thần, tại đối phó Kế Ngôn thời điểm, bị Kế Ngôn làm thịt mấy cái, hiện tại lại bị Lữ Thiếu Khanh hạ tử thủ, chết thì chết, thương thì thương. Ma tộc cái này một nhóm hóa thần đã không sai biệt lắm triệt để đánh mất sức chiến đấu. Lớn như vậy đội ngũ chỉ còn sót Long Kiện một cái có thể đánh. Giờ khắc này, Cận Hầu nghĩ đối Long Kiện rống vài câu. Được hay không a? Các ngươi đám rác rưởi này ma tộc, làm sao lại rác rưởi như vậy đâu? Cho thêm chút sức được hay không? Mau đem Lữ Thiếu Khanh giết chết, lại đem những người khác đánh chết a. Long Kiện thanh âm tức giận xa xa truyền đến, như là bị hầu tử trêu đùa về sau lão hổ, tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa, đáng chết, ngươi cái này hèn hạ nhân loại, ta muốn đem ngươi chém thành muôn. Mảnh. Long Kiện hai mắt đỏ thẫm, thân là luyện hư kỳ, người phía dưới chết sống hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là, Lữ Thiếu Khanh thế mà ở ngay trước mặt hắn đối với mình mang tới người hạ thủ. Càng chết là, hắn không có biện pháp kịp thời ngăn cản. Cái này tấm mặt mo triệt để bị đánh sưng. Bây giờ, có thể làm cho hắn cái này tấm mặt mo tiêu sưng biện pháp chỉ có thể là đem Lữ Thiếu Khanh triệt để giết chết, lại đem những người khác hủy diệt, để trong này hết thảy từ giữa thiên địa xóa. Đi! Chết! Long Kiện không nói hai lời, lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh khởi xướng tiến công. Màu đỏ sậm hào quang ngút trời mà lên, tựa như một đầu hung thú vương ngàn vạn màu đỏ xúc tu, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, phản phất nhuộm đỏ toàn bộ thế giới. Sau một khắc, vô số màu đỏ sậm quang mang như là có sinh mệnh ý thức, đối Lữ Thiếu Khanh bao phủ xuống. Ngàn vạn xúc tu đem Lữ Thiếu Khanh chỗ một vùng không gian đều vây quanh, xa xa nhìn lại, như là một cái hào quả trứng lớn màu đỏ. Mặt ngoài hồng quang giống như thủy triều phun trào, quang mang vạn trượng, lại như vô số màu đỏ hút máu ác quỷ, tại thôn vệ lấy không gian. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Khiến da đầu rung lên vỡ tan tiếng vang lên, thiên địa không gian, như là bị màu đỏ xúc tu xé rách, vô số hắc ác khe hở nương theo khoảng chừng, tăng thêm mấy phần uy thế. Một kích này, phản phất. Có thế Lữ Thiếu Khanh liên quan không gian đều chôn vùi tại vô tận lực lượng bên trong. Lực lượng cường đại để không gian vặn vẹo, không ngừng đè ép, vỡ tan, vỡ nát. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, da trên người phản phất cũng theo của lực lượng này mà bị đè ép, lôi kéo. Đến cùng là cảnh giới thực lực đều mạnh hơn hắn tồn tại, vừa ra tay, chính là sát chiêu. Nhưng mà công kích như vậy cũng chỉ là để Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực. Long Kiện là 5 tầng cảnh giới, đúng lúc là hắn có thể đối phó phạm vi bên trong. Nhìn xem chung quanh hào quang màu đỏ, như là thủy triều một đợt lại một đợt đập tới, mặt quân kiếm tỏa ra ánh sáng. Đồng dạng là quang mang vạn trượng, màu trắng kiếm quang phóng lên tận trời, hóa thành kình thiên cự kiếm, như là cửu. Thiên tiên kiếm, đâm xuyên màu đỏ cự màn, phá sát mặt trời mọc. Lữ Thiếu Khanh áo lam bồng bềnh, cầm trong tay mặt quân kiếm thuận kiếm quang lao ra, chung quanh không ngừng bạo tạc, linh lực cực lớn, kiếm ý tràn ngập ở chung quanh. Làm hắn thân ảnh mơ hồ mà cao lớn, phản phất như là cửu thiên kiếm thần hạ phàm. Cầm trong tay mặt quân kiếm đối Long Kiện hung hăng vung lên. Trong chốc lát, gió xoáy vân động, thiên địa rung rẩy ở giữa, vô số đen trắng hỏa diễm trống rỗng mà hiện, quay tròn đem Long Kiện bao khỏa ở trong đó. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi nghĩ coi ta là sủi. Trảo nhân bánh đến bao. Ta liền coi ngươi là thịt vịt nướng để nướng. Kiếm ý tạo thành đen trắng hỏa diễm như là thiên địa thần hỏa tản mát ra cực nóng nhiệt độ cao, bóp méo hư không, để tầm mắt của mọi người bắt đầu mơ hồ, cho dù là cố gắng mở to hai mắt, cũng không nhìn thấy Long Kiện thân ảnh. Dù là cách thật xa, đám người tự hồ cũng có thể cảm thụ được kia kinh khủng nhiệt độ. Đáng sợ như vậy thanh thế, để ma tộc còn lại 6 vị hóa thần sắc mặt khó coi, trong lòng sợ hãi càng tăng lên. Nếu như không phải mấy người bọn hắn may mắn, bọn hắn cũng sẽ tại một chiêu này phía dưới. Vẫn lạc. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, màu đỏ sậm quang mang lại một lần nữa lấp lóe mà hiện, tựa như tháng chạp hàng phong gào thét thổi qua. Bành, bành. Từng tiếng bạo tạc, một đóa đóa hỏa diễm dập tắt, một cổ kiếm ý bị đánh tan. Long Kiện thân ảnh tại bạo tạc bên trong xuất hiện, phản phất chân đạp hắn hỏa diễm mà đến. Màu đỏ sậm quang mang như là linh xà quấn quanh ở bên cạnh hắn, phản phất tại thôn vệ chung quanh hỏa chi tinh linh. Chung quanh hỏa diễm biến mất, giữa thiên địa lại một lần nữa còn lại màu đỏ sậm quang mang, cho người ta quỷ dị, cảm giác tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh âm thầm nhíu mày, thiên cấp kiếm quyết ly hỏa kiếm quyết hiện tại đã có chút cùng không lên. Quy lực mặc dù lớn, nhưng đối với luyện hư cảnh giới tu sĩ đã không đáng chú ý, Long Kiện cười lạnh. Hồ muốn nói điểm ấy công kích không làm gì được. Sau đó đối Lữ Thiếu Khanh một chỉ, đầy trời màu đỏ sậm quang mang như là độc rắn đồng dạng lại một lần nữa hướng phía Lữ Thiếu Khanh mãnh liệt mà. Tới. Lần này cùng lần trước không đồng dạng. Lần này màu đỏ sậm quang mang tản mát ra càng khủng bố hơn, đáng sợ khí tức. Đến bây giờ, Lữ Thiếu Khanh đều không có phát hiện Long Kiện dùng chính là cái gì pháp khí? Cảm nhận được màu đỏ sậm quang mang đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh không có ý định dây dưa, mà là vừa sải bước ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thúng tránh ngàn dặm. Nhưng mà, các loại Lữ Thiếu Khanh từ không gian xuất hiện thời điểm, lại phát hiện thân thể dừng lại, cúi đầu xem xét, ánh sáng màu đỏ như là một cái đại thủ một mực bắt hắn lại chân, chương 1443, nhện. Đực cũng có thể nhả tơ sao, như là kiềm sắt đồng dạng nắm chặt chân của mình, ngàn vạn cân lực lượng lôi kéo, hận không thể đem chân của mình cho kéo đứt. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện cuốn lấy chính mình không phải cái gì hồng quang, mà là vô số đầu nhỏ bé đến mắt thường cơ hồ không thấy được tơ mỏng. Lữ Thiếu Khanh dùng chân động một chương cái, lại phát hiện mỗi một cây tơ mỏng cứng rắn vô cùng, lực đại thế chìm, tuyệt vật phi phàm. Lữ Thiếu Khanh âm thầm kinh ngạc, mới vừa rồi còn coi là ánh sáng màu đỏ là long kiện linh lực bố trí, không nghĩ tới lại là một kiện pháp bảo. Hắc. Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh cử động, long kiện đắc ý cười một tiếng, giới thiệu chính mình pháp khí, đây là ta pháp khí, thiên huyết ti. Không gì không phá, không có gì không hủy. Xa xa mấy tên ma tộc hóa thần nghe vậy, nhao nhao tinh thần đại chấn. Long kiện đại nhân bản mệnh pháp khí. Ha ha, Long kiện đại nhân tại luyện khí kỳ thời điểm liền đã có được kiện pháp khí này, nương theo lấy hắn trưởng thành, thiên huyết ti là ta thánh tộc nhất pháp khí mạnh mẽ một trong. Chết trên tay thiên huyết ti người vô số kể, nhân tộc, chết chắc. Lữ Thiếu Khanh hắc một tiếng, khinh bỉ nói, không phải liền là tơ nhện nha, ngươi thấy thế nào cũng không giống cái mẫu nhện, nhện đực cũng có thể nhả tơ sao? Nhện đực. Nhả tơ. Long kiện sắc mặt lập tức trầm xuống. Gầm thét một tiếng, đi chết. Thiên huyết ti như là mọc thêm, không ngừng vung vẩy, sinh trưởng, quanh quẩn. Chỉ là một cái hô hấp không đến thời gian, Lữ Thiếu Khanh liền bị thiên huyết ti bao lấy, như là một bộ màu đỏ xác ướp đồng dạng. Không thể động đậy, cũng đã mất đi khí tức đồng dạng. Mọi người vây xem kinh hãi, cứ như vậy sao? Quảng Đại Ngưu la hét, không thể nào, hắn không. Hề làm gì cái gì? Dãy dụ biết sao? Liền dãy dụ một cái đều không có, có phải hay không chủ quan rồi? Tiêu Y cũng là khẩn trương nắm chặt nắm đấm, mặc dù đối với mình nhị sư huynh rất có lòng tin, nhưng nhìn đến một màn này, vẫn là không nhịn được lo lắng. Dù sao Long Kiện thực lực so Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn. Mã Thất Tiền đề sự tình, ai cũng không dám cam đoan sẽ không mấy hơi thở đi qua, Lữ Thiếu Khanh cũng không có động tĩnh, cận hầu nhịn không được. Lại nhịn xuống đi, trong lòng nhảy cẩn hoang hô sẽ để cho hắn thổ huyết, hắn cười ha ha, lần nữa lộ ra tiểu nhân đắc ý biểu lộ. Hắn chết chắc, tại loại này chiến đấu phía dưới, còn dám chủ quan. Hắc hắc, ha ha. Tân Nguyên Khôi cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Vừa mới nhìn đến Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ như vậy, kém chút đem hắn hù chết. Hiện tại hết thảy đã thành kết cục đã định, hết thảy đều kết thúc. Ma tộc giết Lữ Thiếu Khanh bọn người, sau đó rút đi, điểm tinh phái liền sẽ dùng sức mạnh an toàn cùng bình thường. Kỳ. Tích xúc thực lực, xem thiên hạ đại thế, ở bên cạnh tùy thời mà động, chờ đến thời điểm ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngẫm lại đều đắc ý, Tân Nguyên Khôi cười a a một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng, đại cục đã định. Thanh âm bình ổn, hòa hoãn, như là một vị tính toán không bỏ sót thượng vị giả. Nhìn xem Tiêu Y bọn người ánh mắt tựa như nhìn xem người chết đồng dạng. Hừ, Tiêu Y khó chịu, nhìn xem hai người dáng vẻ đắc ý, rất muốn hiện tại xuất thủ giết chết bọn hắn, chờ ta nhị sư huynh đánh bại hắn thời điểm, nhìn các ngươi còn có thể hay không cười được. Đánh bại Long Kiện. Tiền bối. Cận hầu phản phất nghe được buồn cười nhất trò cười, cười đến càng thêm càng rỡ, làm nằm mơ ban ngày. Nhưng mà nơi xa Long Kiện cười lạnh một tiếng, bị ta thiên huyết ti che kín, trừ khi thân thể của ngươi so với ta thiên huyết ti còn cứng rắn hơn, lực lượng còn muốn lớn, nếu không, ngươi ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Hắn thúc giục thiên huyết ti, chuẩn bị đau nhất hạ sát. Thủ. Hắn thiên huyết ti nương theo lấy hắn trưởng thành, thuần thục đến như cùng hắn thân thể một bộ phận. Tại hắn thôi động phía dưới, thiên huyết ti không ngừng che kín, siết thực. Long kiện. trong mắt lóe ra hung ác tàn nhẫn ánh mắt, hắn đang mong đợi Lữ Thiếu Khanh bị cắt thành vô số mảnh vỡ hình tượng. Cái kia hình tượng hắn trăm xem không chán. Nhưng mà Long Kiện rất nhanh liền phát. Hiện chính mình không khởi động được thiên huyết ti. Phản phất như gặp phải một cổ trở lực vô hình, vô luận như thế nào thôi động đều không cách nào lại tiến một bước. Cái này. Long Kiện. Chấn kinh, đây là hắn lần thứ nhất gặp được dạng này tình huống. Trước khi đối phó địch nhân thời điểm, hắn sử xuất thiên huyết ti, mọi việc đều thuận lợi, tất cả địch nhân đều tại thiên huyết ti. Trước mặt bị giảo sát. Long Kiện tiếp tục thôi động, phát hiện thiên huyết ti hoàn toàn chính xác không cách nào lại tiến một bước thời điểm, Long Kiện hiện lên một tia tàn nhẫn. Phốc. Long Kiện. Một ngụm tinh huyết phun ra ngoài, lần nữa thôi động thiên huyết ti. Thiên huyết ti động, nhưng mà còn không có đợi Long Kiện cao hứng, kia cổ cường đại lực cản xuất hiện lần nữa, thiên huyết ti lần. Nửa dừng lại. Đón lấy, một cổ cường đại lực lượng phản hồi mà tới. Loại lực lượng kia cho Long Kiện cảm giác tựa như đứng tại vách núi phía dưới, một viên vạn tấn cự thạch từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp nện ở trên người hắn. Cường đại lực phản chấn, làm hắn huyết khí lăn lộn, thể nội linh lực nghịch chuyển. Tại thể nội như là một viên bom dẫn bạo, bạo tạc lực trùng kích để hắn kêu rên. Một cái. Xuy. Như là quần áo bị xé nứt, trường kiếm từ bên trong xuất hiện, tiếp lấy một cái tay từ vươn ra, vết rách càng kéo càng lớn, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh từ bên trong nhảy lên mà ra. Móa. Thật đúng là coi ta là sủi cảo đến bao hết. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, giơ lên mặt quân kiếm liền đối với Long Kiện hung hăng đánh xuống. Kiếm quang trùng thiên, bỗng nhiên nở rộ, kiếm ý tứ. Ngược, phủ kín toàn bộ bầu trời, như là đại dương mênh mông biển lớn, vô cùng mênh mông. Thiên địa tại cổ này giữ dằn kiếm ý phía dưới, vặn vẹo, hủy diệt, vỡ vụn, gây dựng lại. Kiếm quang những nơi. Đi qua, thiên địa lộ ra màu đen khe hở, vỡ tan, khép kín. Tương phản lực lượng đối bính, khiến Long Kiện có loại cảm giác khó chịu. Long Kiện bước ra nhanh chóng thối lui, thiên huyết ti vung lên. Tơ mỏng lít nha lít nhít trong nháy mắt hóa thành một khối to lớn màu đỏ tấm trắng, ngăn cản hạ Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm. Long Kiện ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Hắn không có từ trên thân Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy bất kỳ vết thương. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ trở nên trung khí mười phần, nhảy nhót tưng bừng. Ngươi, thế mà không có thụ thương. Long Kiện kìm. Nén đến mười phần khó chịu, đồng thời trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn vừa rồi một chiêu kia cho dù là am hiểu thực thể tu luyện thánh tộc cũng không ai ngăn cản hạ. Lữ Thiếu Khanh thế. Mà có thể chịu đến xuống tới. Ngươi điểm này cường độ liền cho ta xoa bóp đều không đủ, còn nhớ ta thụ thương. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, lời tuy như thế, nếu như có thể nhìn thấy hắn quần áo phía. Dưới thân thể, nhất định có thể nhìn thấy phía trên líp nha líp nhít màu đỏ dấu vết. Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt ngực, nhếch miệng cười một tiếng, xoa bóp thủ pháp vẫn là không tệ, ngươi có thể đi. Làm cái Ngưu Lang, chương 1444, dù sao họa phong chính là không bình thường, Ngưu Lang. Đó là cái gì? Long Kiện nghi hoặc, theo bản năng hỏi, đó là cái gì? Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ khinh bỉ. Không phải đâu, ngươi cái này lão ngoan đồng thế mà không biết rõ. Biết rõ gái lầu xanh sao? Ngươi có thể hiểu thành, thanh lâu nam tử. Bất quá ngươi cái này cường độ, còn phải luyện một chút. Thêm chút sức mới được, không phải dễ dàng bị đào thải. Ta sát. Long Kiện trong nháy mắt nổ. Sống hơn 2000 năm, hôm nay lần thứ nhất có người dám dạng này nhục nhã hắn. Hắn đường đường. Luyện hư kỳ đại lão, đi làm Ngưu Lang còn phải luyện một chút. Mờ, vo giờ TV đúc. Cơ ô mờ lăng ngươi sao? Ngươi chết đi cho ta. Hắn rút chính quay về thiên huyết ti, đột nhiên ném ra ngoài đi, màu đỏ tơ. Mỏng không ngừng sinh trưởng, tựa như một trương lưới đánh cá khuếch tán, chấn thiên tế nhật, tựa như đem toàn bộ thế giới đều bao phủ xuống đi. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, ngươi quả nhiên là. Một cái nhận tinh, vẫn là nam nhận tinh, quả nhiên phù hợp làm Ngưu Lang. Bất quá ngươi cái này tính tình còn phải khống chế một cái. Ngoài miệng nói, trên tay cũng không ngừng, Lữ Thiếu Khanh lần nữa huy kiếm, vẫn như cũ là trăm ngàn trượng quang mang, hóa thành kình thiên cự kiếm hung hăng đối Long Kiện đánh xuống. Đáng chết! Long Kiện tức giận tới mức giơ chân, ngươi mới là nhện tinh, cả nhà ngươi đều là nhện tinh. Thu! Thiên huyết ti đột nhiên chấn động, mặt ngoài hồng quang đại thịnh, đột nhiên co vào, không gian chung quanh tựa hồ cũng bị thu hồi tới. Lữ Thiếu Khanh! Kình thiên cự kiếm cũng bị bao khỏa, tại hồng quang áp chế dưới, dần dần suy yếu, bị thiên huyết ti bao phủ lại. Bỗng nhiên, Long Kiện cảm giác được một cổ nguy hiểm, trong lòng còi báo động đại. Tác! Long Kiện đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một vòng bạo ngược kiếm quang từ hắn vừa rồi vị trí xẹt qua, lưu lại một bôi đen sắc hư không khe hở. Long Kiện đầu tiên là sững sờ, cảm thụ một cái, sau đó đau lòng gào lên, đáng chết, ta thiên huyết ti. Long Kiện trên mặt lộ ra vẻ nhức nhối, giống như bị người từ trên thân cắt một miếng thịt đi, tràn đầy đau lòng. Hắn cái này thời điểm mới phát hiện chính mình thiên huyết ti bị thiếu một đoạn. Thiếu đi như vậy một đoạn nhỏ, không cách nào đem Lữ Thiếu Khanh công kích lôi cuốn, từ đó kém chút bị Lữ Thiếu Khanh đánh trúng. Nên, đáng chết. Long Kiện phẫn nộ gầm thét, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi như thế nào làm được? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái gì? Ta thiên huyết ti. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn còn giả bộ hồ đồ, Long Kiện nổi trận lôi đình, lại một lần nữa vung vẩy, thiên huyết ti tựa như ngàn vạn rắn độc đánh úp về phía Lữ Thiếu Khanh. Hắn nghĩ không minh bạch, vì cái gì Lữ Thiếu Khanh có thể làm gãy hắn thiên huyết ti? Thiên huyết ti không thể phá vỡ, hơn nữa còn là hắn bản mệnh pháp khí, đoạn mất, hắn không có khả năng cảm giác không chịu được. Ngươi tơ nhận thế nào? Lữ Thiếu Khanh một bên ngăn cản, một bên hiếu kỳ hỏi, ngươi táo bón, nhả không ra càng nhiều tơ nhận rồi. Đáng chết! Long Kiện giận quá, Lữ Thiếu Khanh phản ứng như vậy. Hắn chỉ có thể cho rằng Lữ Thiếu Khanh là cố ý nhục nhã hắn. Đi chết đi! Vô số tơ mỏng bay múa, mỗi một cây tơ mỏng đều có được có thể xuyên thủng một cái thế giới lực lượng. Điên cuồng tơ mỏng không ngừng hướng phía Lữ Thiếu Khanh công kích, xa xa nhìn lại, trên bầu trời, xuất hiện vô số màu đen điểm điểm, kia là thiên huyết ti xuyên thủng hư không hình tượng. Chói mắt màu đỏ sậm quang. Mang tại hư không bên trong vừa đi vừa về lấp lóe, vô số điểm đen xuất hiện, sau đó bao phủ đang sóng lớn không ngừng trong màu đỏ ánh sáng. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì. Nữa, phản phất cũng bị hào quang màu đỏ bao phủ, thôn vệ. Bị dìm ngập tại trong màu đỏ ánh sáng Lữ Thiếu Khanh, bên người tất cả đều lít nha lít nhít tơ mỏng, không ngừng oanh kích lấy hắn. Lít nha lít nhít hư không vết rách, không ngừng tán phát hư không chi lực, các loại lực lượng va chạm ở trong đó, nắm kéo hết thảy chung quanh. Nếu như là một tên hóa thần cảnh giới tu sĩ ở chỗ này, sẽ bị nơi này lực lượng trong nháy mắt xé rách, hóa thành mảnh vỡ. Cảm nhận được cổ này lực lượng cường hãn, Lữ Thiếu Khanh nói thầm, thật không hổ là nhện tinh. Sau đó giơ lên mặt quân kiếm, đang muốn phản kích thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện mặt quân ngồi tại kiếm đuôi bên trên, chính nhìn bên trong miệng đút lấy đồ vật. Ngươi làm gì? Lữ Thiếu Khanh tập trung nhìn vào, mặt quân chính hướng bên trong miệng đút lấy màu đỏ tơ mỏng, giống như đang ăn lấy cà rốt tơ. Mặt quân cười hắc hắc, đưa tay chụp tới, kéo qua một thanh màu đỏ tơ mỏng, giơ lên cao cao, lão đại, cái này ăn ngon. Có chút cay độc hương vị. Lữ Thiếu Khanh sạm mặt lại, hận sắc bất thành cương, hung hăng cắn răng, chơi đây, bây giờ tại đánh nhau, ngươi thế mà còn tại nhớ ăn, ăn hàng. Nhưng cùng lúc hắn cũng rất kinh ngạc, những này tơ mỏng không thể phá vỡ, kém chút đem hắn thân thể cho cắt chém thành vô số nhanh. Tại Long Kiện điều khiển phía dưới co vào đến nỗi như là có sinh mệnh đồng dạng. Hiện trên tay mặt quân lại tựa như tử vật, không có chút động tĩnh, để Long Kiện cái này chủ nhân cảm giác không chịu được nửa điểm dị dạng. Long Kiện đều không biết rõ hắn thiên huyết ti đang bị người gặm. Ngươi làm sao làm được? Đối với vấn đề này, mặt quân biểu thị chính mình cũng không biết rõ, nó chỉ biết rõ rất ăn ngon. Bị mặt quân thôn vệ địa phương, xuất hiện trống chỗ. Ăn đi! Ăn đi! Lữ Thiếu Khanh đối với mình ăn hàng cũng không có biện pháp, dù sao chính mình họa phong lệch, kiếm linh đi theo lệch, cũng rất bình thường. Dù sao cũng không phải chuyện gì xấu. Mà lại, bộ dạng này làm tựa hồ có không tệ hiệu quả. Chí ít, vốn hẳn nên đem hắn bao khỏa đến dày đặc thực thật không gian xuất hiện khe hở, hắn tùy thời có thể lấy chỗ ấy ly khai. Như là vừa. Rồi, một vòng kiếm ý thuận khe hở xuất kỳ bất ý đối Long Kiện khởi xướng tiến công, kém chút liền đánh lén thành công. Ăn thời điểm đừng quên làm việc, không phải quất ngươi. Lữ Thiếu. Khanh mắng một câu về sau, lần nữa huy kiếm. Keng. Vẫn như cũ là kim qua giao minh tiếng vang lên, màu trắng kiếm quang lần nữa sáng lên, tựa như mặt trời mới mọc hy vọng chi quang, xuyên phá tầng. Mây, đánh vỡ hắc ám. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa nhẹ nhõm phá vỡ Long Kiện thiên huyết ti vây quanh, lại một lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Long Kiện trước mặt. Vừa thấy mặt, Lữ Thiếu Khanh mở miệng chính là bảo kích, Ngưu Lang, cho thêm chút sức được hay không? Ngươi cứ như vậy, làm Ngưu Lang, không được a, dễ dàng bị người trên lệch bình luận. Đáng chết. Long Kiện tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, một đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm. Giết không được Lữ Thiếu Khanh cố nhiên để hắn tức giận, càng làm cho hắn tức giận đến nổi điên chính là, Lữ Thiếu Khanh cái miệng đó. Miệng pháo công kích để hắn lửa giận cọ cọ đi lên bốc lên, đánh không lại, hắn cũng không hiểu đến như thế nào miệng pháo phản kích, loại cảm giác này, có thể khiến người ta nổi điên. Ta muốn giết ngươi. Long Kiện gào thét, quanh quẩn ở bên cạnh hắn thiên huyết ti hồng quang trong nháy mắt tăng vọt, như là một đầu hung thú, mở ra miệng to như chậu máu, chương. 1445, cắt chém không gian, ánh sáng màu đỏ lại một lần nữa bao phủ bầu trời. Lần này, tơ mỏng mặt ngoài hồng quang so trước đó càng tăng lên, tản ra nồng đậm hồng quang, tựa như ác ma quang. Mang. Tơ mỏng hướng phía Lữ Thiếu Khanh bao phủ mà đến, lại một lần nữa chiếm cứ lấy phương viên hơn 10 dặm vị trí. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, tự hồ tại kinh bỉ Long Kiện ngu xuẩn, chiêu. Thức giống nhau đối ta vô dụng. Nhưng mà lần này lại có chút không đồng dạng, không có đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ đi vào, mà là khuếch tán ra đến, giống như nước thủy triều bày khắp không gian. Chung quanh. Răng rắc, lại một lần nữa vang lên làm cho người răng bủng rủng vỡ tan thanh âm, màu đỏ sậm quang mang đại tác. Đem thiên địa nhuộm thành màu đỏ sậm thế giới. Nhìn. Kỹ, màu đỏ sậm quang mang tựa như laser, đang nhanh chóng cắt không gian. Mặc dù có không gian chi lực không ngừng khép kín, nhưng tơ mỏng ngàn vạn, không ngừng cắt chém. Không gian khép kín tốc. Độ so không lên cắt chém tốc độ. Màu đen hư không hiển lộ, như là ác ma miệng, hô hô không gian phong bạo từ trong đó khuynh tiết mà ra. Không gian phong bạo quét sạch, phá hủy lấy gặp phải hết. Thảy, liền liền không khí tựa hồ cũng hóa thành vô tận bột mịn. Thân ở phạm vi bên trong Lữ Thiếu Khanh tự nhiên nhận kinh khủng không gian phong bạo xung kích. Hủy diệt lực lượng không ngừng đánh. Thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, tới tới lui lui nắm kéo Lữ Thiếu Khanh thân thể. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu lộ. Không gian phong bạo, hắn không phải lần đầu tiên gặp được. Trước đó đi hàng tinh thời. Điểm, ngay tại trong hư không phiêu lưu qua một đoạn thời gian. Những này có thể hủy diệt vạn vật hư không phong bạo tạm thời không làm gì được hắn. Nhưng là thời gian dài xuống dưới, một khi thể. Lực bị hao hết, hắn sớm muộn cũng sẽ bị cổ lực lượng này chỗ phá hủy. Hủy diệt không gian chi lực không ngừng đánh thẳng vào Lữ Thiếu Khanh thân thể, giống sóng biển, mang theo sức mạnh như bẻ cành. Khô không ngừng đánh thẳng vào bên bờ, không ngừng vuốt đá ngầm. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh ngẫm lại thoát ly nơi này cũng làm không được, không gian chung quanh đã bị triệt để phong tỏa. Lít nha lít. Nhíp tơ mỏng hóa thành kiên cố nhà tù, đem hắn cầm tù ở chỗ này. Đối mặt với cuồng bạo hư không phong bạo, thoát đi không xong. Chỉ có thể lựa chọn chọi cứng. Lữ Thiếu Khanh lần này cảm nhận được Long Kiện một chiêu này kinh khủng cùng hèn hạ. Không ngừng cắt chém nơi này, phá hư hư không, để hư không phong bạo tới đối phó bị vây địch nhân. Không có khác cốt biện pháp, chỉ có thể lựa chọn chọi cứng. Nhưng mà, chọi cứng xuống dưới sớm muộn cũng sẽ đem tươi sống mệt chết, chẳng khác gì là mượn đao giết người. Đứng ở nơi này, khiên hư không phong bạo, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thụ được linh lực của mình nhanh chóng tiêu hao, thân mặt ngoài thân thể không ngừng nhói nhói. thật hèn hạ a. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhã rảnh, đang muốn chọi cứng lấy phá vỡ long kiện lồng giam thời. Khắc, long kiện thanh âm vang lên. Không gian vỡ nát, hủy diệt hư không phong bạo, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ngăn cản. Trừ khi ngươi có thể đem không gian đóng lại, không phải ngươi liền. Chờ chết đi, ha ha. Không gian chung quanh tại tơ mỏng cắt chém chi hạ, không ngừng sụp đổ, khép kín tốc độ cùng không lên sụp đổ tốc độ, cho nên hư không phong bạo không ngừng mãnh liệt mà. Ra. Đóng lại không gian. Lữ Thiếu Khanh giật mình, nếu như là đừng nói người có lẽ sẽ đau đầu, nhưng là hắn, có lẽ có mấy phần khả năng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt dò xét không gian xung quanh biên. Giới, những này vết nứt không gian tuy nói không có màu đen thiểm điện, nhưng là tại nó mặt ngoài cũng là tràn ngập không gian chi lực. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lóe, chậm rãi duỗi tay ra. Nhìn thấy Long Kiện lại một lần sử xuất đại sát chiêu. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lại một lần biến mất. Cận Hầu rất muốn cao hứng trống vài tiếng, nhưng là vừa rồi mặt đều bị quất sưng, bây giờ nói. Chuyện cũng phải châm trước một phen, để tránh bị đánh mặt. Cảm nhận được nơi xa truyền đến hủy diệt khí tức, để Cận Hầu trong lòng càng phát ra mừng rỡ. Chính là tạm thời không dám tùy tiện mở miệng, trong lòng rất là khó chịu. Ngay tại Cận Hầu kìm nén đến rất vất vả thời khắc, xa xa mấy vị ma tộc hóa thần phấn chấn thanh âm truyền đến. Là Long Kiện đại nhân, cắt đứt hư không. Một. Chiêu này xuất ra coi như so Long Kiện đại nhân càng mạnh tồn tại cũng phải chật vật không chịu nổi, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Hắn chết chắc, một chiêu này, không có mấy người có thế. Phá giải. Ha ha, coi như hắn bất tử, có thể kháng xuống tới, hắn thể lực cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, đến thời điểm giết hắn so dẫm chết một cái con kiến còn đơn giản. Ma tộc để cận. Hầu phấn chấn. Người của ma tộc đều như vậy nói, xem ra lần này Lữ Thiếu Khanh là lật người không nổi. Không giả, Cận Hầu lần nữa cười ha ha, xem ra, hắn lần này lành ít dữ nhiều. Ỷ vào chính. Mình có chút thực lực liền dám đi khiêu khích Long Kiện tiền bối. Không biết sống chết. Này mới đúng mà, thực lực cường đại, nên tồi khô lạp hủ đem Lữ Thiếu Khanh dẫm chết, để hắn vĩnh thế lật. Người không nổi. Còn để hắn nhảy nhót lâu như vậy, nhìn xem liền chướng mắt. Tiêu Y mặt không biểu lộ, nghĩ nhìn xem ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem Cận Hầu, ngu xuẩn, ngươi căn bản không biết rõ ta. Nhị sư huynh lợi hại. Lợi hại. Cận Hầu cười ha ha, hiện tại là không gian phong bạo, có thể hủy diệt vạn vật không gian phong bạo, hắn có thể chống đỡ được. Hắn trốn không thoát đến. Cận Hầu. Ngữ khí kiên định. Phản phất là cho mình lòng tin, hắn chết chắc. Tuyệt đối chết chắc. Nhưng mà hắn vừa dứt, xa xa hủy diệt khí tức đột nhiên biến mất, không có dấu hiệu nào, nhanh đến như là. Giống như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cận Hầu ngạc nhiên, trong lòng nhảy một cái, có mấy phần mong đợi, hẳn là Lữ Thiếu Khanh bị đánh chết, đình chỉ chiến đấu. Nhưng mà Long Kiện thanh âm vang. Lên, để Cận Hầu biết rõ hắn lại bị đánh mặt. Không. Không có khả năng. Long Kiện khó có thể tin kêu lên, không thể tin được đây là sự thực. Ngươi sao có thể làm được? Không gian cắt chém. Tốc độ so không lên không gian khép kín tốc độ. Lữ Thiếu Khanh thế mà có thể để cho không gian khép kín. Phát hiện này để Long Kiện chấn kinh, trong lòng sinh ra mấy phần kinh hoảng. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh, rốt cuộc là ai? Thật là nhân loại sao? Trẻ tuổi như vậy, thực lực cường hãn, để lộ ra quỷ dị, cổ quái. Dạng này người đến cùng là lai lịch gì? Trách không được thánh chủ nghĩ đến mời. Chào hắn, thậm chí quyết định, mời chào không thành, liền cho phép hắn hạ sát thủ. Ngay tại Long Kiện trong lòng kinh hoảng thời khắc, bỗng nhiên cảm giác được không gian chung quanh ảm đạm xuống. Trên đỉnh đầu truyền đến nguy hiểm khí tức. Long Kiện ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời. Là vô tận tinh thần thế giới, chính đạo tinh quang cấp tốc hạ xuống chương 1446, đây là mổ heo kiếm. Quyết tinh quang cấp tốc hạ xuống, ánh sáng màu trắng xẹt qua bầu trời, đi theo phía sau điểm điểm quang mang, lưu lại một đầu sáng chói tinh quang con đường. Mạnh Tiểu nhìn thấy tinh quang rơi xuống, nhịn không được sợ hãi thán phục, thật xinh đẹp. Tiêu Y thì trừng to mắt, chính mình mới sử xuất một đạo tinh quang đến, nhị sư huynh thế mà đã có thể sử xuất chính đạo tinh quang, trên lệch thật to lớn. Tinh quang lấp lánh, như là xé rách phía ngoài cương phong bình chướng, hung hăng vào thế giới này. Ở trên cao nhìn xuống xuyên suốt mà xuống, sát ý nghiêm nghị, đột phát mà tới. Đây là cái gì? Long Kiện cũng cảm nhận được kinh khủng uy hiếp, có thể điều động thiên ngoại tinh thần chi lực kiếm quyết, hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Kinh khủng, tử vong khí tức phản phất như là độc rắn đồng dạng quanh quẩn trong lòng của hắn phía trên, để hắn tóc gáy dựng đứng. Chỉ là hơi thất thần, sát cơ đã đi tới trên đầu. Long Kiện không dám trì hoãn, vội vàng giơ tay lên, thôi động. Chính mình thiên huyết ti. Vù vù. Ngàn vạn tơ mỏng, như là bị đánh thức quái vật, vô số xúc tu phản bay múa, nhanh chóng hội tụ trên đỉnh đầu của hắn. Xa xa nhìn lại, trên bầu trời che kín màu đỏ đám mây. Hào quang màu đỏ bắn ra bốn phía, chói lóa mắt, để lộ ra một cổ hung lệ chi khí, tự hồ đại biểu cho hắn thiên huyết ti không thể phá vỡ. Bành. Tinh quang cấp tốc mà tới, ánh sáng màu đỏ ngăn cản rơi xuống tinh quang. Tinh quang tựa hồ bị ngăn cản tại trên bầu trời. Cửu cửu quy nhất, một cổ không cách nào hình dung lực lượng xung kích mà xuống, cách không mà tới, tức vạn cường. Độ như là bàn tay vô hình, hung hăng đánh trên người Long Kiện. Cứ việc Long Kiện là ma tộc, lại thân là luyện hư kỳ, nhục thân cường độ đã sớm đến một cái kinh khủng tình trạng, cũng gánh không được cổ lực lượng này xung kích. Phốc phốc, phốc phốc. Long Kiện thân mặt ngoài thân thể xuất hiện vô số nhỏ bé vết thương, tiên huyết phun tung tóe, như là vô số cái suối phun, máu me đầm. Đìa, huyết vụ lượt vẫy. Phốc. Long Kiện một ngụm tiên huyết xông lên cổ họng, hắn cảm thấy giống như một phàm nhân, trên bầu trời rơi xuống vô số viên lưu tinh, mà những này lưu tinh toàn mẹ nó. Nện vào trên đầu của hắn. Cảm nhận được lực lượng liên tục không ngừng đánh thẳng vào chính mình. Long Kiện trong lòng sinh ra một tia hoảng sợ. Một chiêu này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Dạng này kiếm quyết sẽ chỉ là thiên cấp kiếm quyết. Bất quá Long Kiện dù sao cũng là luyện hư kỳ, thực lực cùng kinh nghiệm bày ở chỗ ấy, hắn biết mình không thể lui, vừa lui, hắn liền xong. Rồi. Cho nên, hắn chết cắn hàm răng, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển đi chống đỡ lấy chính mình thiên huyết ti. Gánh vác một đoạn thời gian liền tốt. Long Kiện trong lòng âm thầm cho mình cổ động, hắn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh một chiêu này sẽ không quá lâu. Chờ ta chịu đựng được, ta sẽ tự tay giết ngươi. Nhưng mà, sau một khắc, Long Kiện trong lòng còi báo động đại tác, loại. Khi cảm giác nguy hiểm lại một lần xuất hiện. Hắn khóe mắt liếc qua nhìn thấy quang mang lóe lên, chờ hắn phản ứng đã tới đã không kịp. Phốc! Một đạo tinh quang từ bầu trời rơi xuống, hung hăng đánh vào hắn trên ngực, xuyên thấu mà qua. A! Đau đớn kịch liệt để Long Kiện kêu thảm một tiếng, đón lấy, trên trời hồng vân tiêu tán, thiên huyết ti mất đi khống chế, một lần nữa co lại. Tiếp lấy. Càng nhiều tinh quang đánh trúng Long Kiện, đem nó bao phủ, đem hắn trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Ầm ầm. Như là nguyên anh tự bạo, to lớn mây hình nấm đằng không mà lên, không gian chung quanh lại một lần xuất hiện vô số khe hở. Màu đen khe hở như là từng đầu màu đen dây lụa tại bầu trời tràn ngập, khuếch tán, khép kín. Hủy diệt khí tức bắt đầu lúc diệt, làm cho người sợ hãi không? Thôi. Mặt đất tại lực lượng kinh khủng phá hủy phía dưới, vô số bùn đất, tảng đá trực tiếp chôn vùi biến mất, mặt đất khe hở nghĩ đến chu vi khuếch trương, màu đỏ nham tương phun ra ngoài, nồng đậm. Khói đen bay thẳng chân trời. Phương viên mấy trăm dặm thiên địa rung động, vỡ tan, giống như tận thế. Đánh hiện tới hiện tại, Long Kiện ngược lại trước ăn Lữ Thiếu Khanh một kích đại chiêu. Để nơi. Xa quan chiến ma tộc hóa thần, cận hầu cùng Tân Nguyên khôi mặt xám như tro, sợ hãi, lo lắng. Rõ ràng Long Kiện cảnh giới còn cao hơn Lữ Thiếu Khanh, thực lực cũng mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh, vì cái. Vì ngược lại là hắn trước ăn thua thiệt. Chẳng lẽ là hàng lỡ một cái. Đặc biệt là cận hầu, sắc mặt khó coi đến như cùng ăn 100 con ruồi, buồn nôn vô cùng. Hắn thấy đều nhanh nôn. Muội. Còn nói cao thủ ma tộc, còn nói ma tộc luyện hư kỳ. hiện tại thế mà bị người đánh thành chó đồng dạng. Làm hại mặt của hắn bị quất sưng một lần lại một lần. Mà xem như Lữ Thiếu Khanh các đồng bạn. Cũng là chấn động vô cùng. Đặc biệt là Giảng Bắc, khiếp sợ hô to, đây là cái gì? Thân là năm nhà ba phái một trong dòng chính truyền nhân, kiến thức bao rộng. Lữ Thiếu Khanh chỗ sử xuất kiếm. Quyết đã vượt ra khỏi Giảng Bắc nhận biết. Trên thế giới này có loại này kinh khủng kiếm quyết sao? Những người khác cũng là bị kinh trụ, thật là đáng sợ. Mà Doãn Kỳ cùng Quảng Đại Ngưu gặp qua Tiêu Y. Sử xuất qua một chiêu này, nhưng là kia thời điểm cũng không có khủng bố như vậy uy lực a. Tất cả mọi người nhìn qua Tiêu Y, hy vọng từ trên thân Tiêu Y đạt được đáp án. Nhìn thấy đám người bộ dáng khiếp sợ, Tiêu Y rất là đắc ý, hắc, các ngươi mới là đồ nhà quê, chưa thấy qua sự kiện lớn a. Tiêu Y cười hắc hắc, đây là mổ heo kiếm quyết. Giết, mổ heo kiếm quyết. Sắc mặt của mọi người kìm nén đến rất khó chịu, trong lòng có một vạn cái thảo nê mã muốn nhả rảnh. Nhưng lại không biết rõ từ nơi nào nhả rảnh mà lên. Cận Hầu nhịn không được, hắn không vừa mắt, gầm thét một tiếng. Mổ heo kiếm quyết. Thế nào không gọi giết chó kiếm quyết đâu? Ngươi làm chúng ta là ngốc sao? Có cái nào đồ ngốc sẽ lấy cái tên này? Mặc dù đã là địch nhân, nhưng mọi người đối với Cận Hầu. Câu nói này 10 phần đồng ý, khủng bố như vậy kiếm quyết, mổ heo kiếm quyết, thật sự là kéo xuống cấp bậc. Giảng Bắc cũng là cảm thấy phung phí của trời, đau lòng nhức óc, tức giận bất bình khiển. Trách, nói, lấy cái tên này người tuyệt đối là cái đồ ngốc, có thể hay không đặt tên. Làm cái khác danh tự cũng tốt a, mổ heo kiếm quyết, không xứng a, khủng bố như vậy kiếm quyết, không làm cái. Sâu tạc thiên danh tự đều xin lỗi uy lực của nó. Tiêu Y liếc mắt nhìn hắn, đây là ta nhị sư huynh đặt tên, ngươi có ý kiến? Giảng Bắc lập tức đổi giọng, đại ca uy vũ, đặt tên đều là có một phong cách riêng, liền đi không tầm thường lộ tuyến, dùng cái này đến mê hoặc địch nhân, quả nhiên là đại ca nghĩ đến chu đáo. Quảng Đại Ngưu cũng nghĩ nhã rảnh, bất quá biết rõ là Lữ Thiếu Khanh lấy danh. Tự về sau, hắn sinh đình chỉ. Hắn nhìn qua nơi xa tản ra ba động chiến trường bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại, hắn không nhịn được cô, sẽ không phải dạng này bị xử lý đi. Ma tộc nhằm vào. Cái kia hỗn đản, cứ như vậy sao? Sẽ không phải còn có khác chuẩn bị ở sau a? Quảng Đại Ngưu cảm giác được ma tộc nếu như là thủ đoạn như vậy, chỉ dựa vào Long Kiện một người, thất bại cũng chỉ có thể nói đáng đời bọn họ. Bỗng nhiên, Kế Ngôn mở to mắt, đứng lên. Đại sư huynh. Chương 1447, một vị khác luyện hư ma tộc đột nhiên đứng lên, Kế Ngôn dọa đám người nhảy một cái. Tiêu Y. Trong lòng thậm chí nhịn không được suy đoán. Đại sư huynh sẽ không phải muốn thu thập Giảng Bắc a? Không thể gặp có người nói nhị sư huynh nói xấu sao? Đại sư huynh, thế nào? Không hỏi đến xong. Sau, nàng phát giác được Kế Ngôn trên người khí tức. Kế Ngôn khí tức như là sắp đốt lên nước sôi, đã đang âm thầm lăn lộn. Khí tức bức người, đứng ở bên cạnh hắn tựa như đứng tại núi lửa bên cạnh. Sóng nhiệt không ngừng khuếch tán, làm cho người cảm nhận được lớn lao cảm giác áp bách. Không đơn thuần là Tiêu Y, liền những người khác cũng là trong lòng nhảy một cái. Kế Ngôn sẽ phải đột phá. Mờ. Vào giờ tờ vê đúc. Công không có để ý tự thân tình trạng, Kế Ngôn ánh mắt nhìn thẳng nơi xa, dù là hắn trên người bây giờ thương thế nghiêm trọng, thân thể của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, phản phất. Vĩnh viễn sẽ không uốn lượn. Kế Ngôn nhíu mày, nhẹ nhàng mở miệng, địch nhân không chỉ một. Địch nhân không chỉ một. Tiêu Y bọn người đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng. Đối với Kế Ngôn mà nói, những cái kia bị đánh tàn ma tộc hóa thần đã bị không để ý đến, chân chính địch nhân chỉ có luyện hư kỳ. Kế Ngôn ý tứ thì là, ma tộc ở chỗ này không chỉ Long Kiện một cái luyện hư kỳ. Tiêu Y bọn người hít một hơi lãnh khí. Một cái Long Kiện đều đã khó làm, lại đến một cái Lữ Thiếu Khanh Ngưu bức nữa cũng phải quỳ a. Nhưng là, đối với cái này, đám người lại biểu thị hoài nghi. Ma tộc thật sự có hai vị luyện hư kỳ tồn tại sao? Còn có một vị luyện hư kỳ ma tộc trốn ở một bên. Đám người ánh mắt nhịn không được nhìn về phía nơi xa, xa xa bạo tạc đã đình chỉ, Long Kiện bị đánh tiếng dưới mặt đất mặt, không biết sống chết. Lữ Thiếu Khanh mặt quân kiếm giơ cao, chuẩn bị lần nữa xuất kiếm, đỉnh đầu tinh không tinh quang lấp lóe, tinh quang lúc nào cũng có thể sẽ lần. Nửa giáng lâm đã kích địch nhân. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên ngừng tay đến, thiên địa dần dần khôi phục sáng ngời, tinh không biến mất, mặt trời tái hiện. Lữ Thiếu Khanh trầm mặt một lát. Ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng, bỗng nhiên mở miệng, ra đi. Thật sự có một vị khác luyện hư kỳ sao? Tiêu Y bọn người kinh hãi. Mà qua mấy hơi thở, bỗng nhiên một cái thanh âm nữ nhân vang lên, hừ. Đóng lấy, một đạo màu đen bóng người xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, cũng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Là Lộ Đại Nhân. Lộ Đại Nhân cũng tới. Ha ha, quá tốt rồi, là Lộ Đại Nhân. Là Lộ Đại Nhân, nhân tộc tiểu tử, chết chắc. Là cùng đi vào truy giáp thánh vệ Lộ Đại Nhân, ha ha, chúng ta thắng chắc. Sáu vị thụ thương. Ma tộc hóa thần mừng rỡ như điên, nhao nhao lớn tiếng gọi. Tiêu Y bọn người thì kinh hãi vô cùng. Ma tộc quả nhiên còn có một vị khác luyện hư kỳ. Thế cục lập tức trở nên vô cùng ác liệt. Lữ Thiếu Khanh đối phó Long Kiện một người đã rất khó, lại đến thêm một cái, coi như đối Lữ Thiếu Khanh lại có lòng tin, Tiêu Y cũng không có lòng tin. Tiêu Y tức giận bất quá, hung hăng cho Quảng Đại Ngưu một cước, đều tại ngươi cái này miệng quạ đen. Ghê tởm. Quảng Đại Ngưu bên này che lấy cái mông của mình, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Rõ ràng ma tộc đã phái người tới, cũng không phải ta nói mới phái người tới. Mạnh Tiểu cũng đi theo đạp một cước, về sau ngươi cho ta ít mở miệng. Ha ha. Cận Hầu lại chấn hưng, tựa như đầy máu phục sinh, mặt mày tỏa sáng, tinh thần sáng láng, lần này, các ngươi lật người không nổi a. Ha ha. Hai vị luyện hư kỳ, coi như Lữ Thiếu Khanh là thần tiên, này lại cũng phải quỳ. Cận Hầu đã nghĩ đốt pháo. Đốt đến chúc mừng. Cận Hầu rất đáng ghét, lại làm cho Tiêu Y bọn người không cách nào phản bác. Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn cũng không có khả năng chống đỡ được hai vị luyện hư kỳ liên thủ. Tiêu Y nước mắt rưng rưng nhìn lấy mình đại sư huynh, đại sư huynh. Bây giờ, liền sợ liền đại sư huynh cũng không có biện pháp a. Kế Ngôn vỗ vỗ Tiêu Y đầu, ta đi một chút liền quay về. Doãn Kỳ cũng khẩn trương hỏi, đại sư huynh, ngươi muốn làm gì đi? Ta và ngươi cùng đi. Kế Ngôn lắc đầu, đằng không mà lên, ta đi độ kiếp. Thể nội khí tức tại thời khắc này triệt để sôi trào, bầu trời ảm đạm, trên trời kiếp vân bắt đầu hội tụ. Ma tộc hóa thần nhóm hưng phấn để Lữ Thiếu Khanh kém chút tưởng rằng thánh chủ tới. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm trước mắt bị ma tộc xưng là Lộ Đại nhân nữ ma tộc. Thân mang màu đen linh giáp, cùng lúc trước hắn làm thịt đám kia truy giáp thánh vệ khôi giáp giống nhau đến mấy phần. Bất quá nàng khôi giáp nhìn cao cấp hơn, trên bờ vai toát ra hai cái không biết tên hung thú đầu, trống rỗng con mắt làm cho người vô ý thức sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Khôi giáp trên tuyên khắc lấy thần bí đường vân, lưu quan chớp động, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Màu đen mũ giáp đem bộ mặt của nàng bao phủ, thấy không rõ hắn bộ dáng. Chỉ biết rõ hắn tản mát ra một cổ âm lãnh tàn bạo khí tức. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Lộ. Nhìn một hồi về sau, phát giác được người này cũng không tốt gây, nhịn không được chửi ầm lên. Đồ chó hoang thánh chủ, cần thiết hay không? Thiên hạ đệ nhất quỷ hẹp hòi. Không phải liền là náo. Điểm không thoải mái sao? Về phần muốn như vậy đối ta sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng bị thương rất nặng a, đồ chó hoang thánh chủ, thế mà phái hai cái luyện hư kỳ tới đối phó hắn, thụ sủng nhược. Kinh. Tất cả mọi người trầm mặc, liền liền trước mắt Lộ thân thể cũng không nhịn được lắc lư một cái. Náo điểm không thoải mái. Kia là một điểm không thoải mái sao? Ngươi tại thánh địa làm những chuyện kia, đưa ngươi chém thành muôn mảnh cũng không đủ. Lộ cười không ra ngoài, giọng căm hận nói, hèn hạ nhân tộc, không phải nam nhân, dám làm không dám nhận. Lộ ngữ khí mang theo ngập trời hận ý, nàng là truy giáp thánh vệ người, mà Lữ Thiếu Khanh làm thịt không ít truy giáp thánh vệ. Không vì cái gì khác, vẻn vẹn là cái này, nàng đều muốn đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Lần này, ngươi nhất định phải chết. Hận ý trùng thiên ngữ khí để Lữ Thiếu Khanh lật ra một cái liếc mắt, rất im lặng, ngươi đoạt lời ta muốn nói, chết người là các ngươi. Ha ha, Lộ Tự Hồ nghe. Đến thật buồn cười trò cười, ngươi có thể giết được chúng ta. Vì giết ngươi, lấy sư huynh của ngươi làm mồi nhử, bày ra thiên la địa võng chờ ngươi mắc câu, không nghĩ tới tình báo của chúng ta. Phạm sai lầm, ngươi thế mà đã là luyện hư kỳ. Bất quá không quan hệ, coi như ngươi là luyện hư kỳ, ngươi cũng phải chết. Lữ Thiếu Khanh minh bạch Lộ ý tứ, cho là hắn là hóa thần kỳ cũng phái ra. Hai vị luyện hư kỳ tồn tại, bởi vậy có thể thấy được ma tộc đối với hắn ý quyết giết. Đối với cái này, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được rất thương tâm, thử thăm dò hỏi Lộ, hiện tại đầu hàng, còn kịp. Sao? Chương 1448, hiện tại, ta chỉ muốn ân cần thăm hỏi cả nhà các ngươi, mặc dù có mũ giáp che khuất mặt, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn là rõ ràng cảm giác được Lộ đang nghe xong hắn về sau, lộ ra coi. Nhẹ biểu lộ. Bất quá Lộ còn chưa kịp nói chuyện, một cổ sóng gợn mạnh mẽ từ dưới mặt đất mặt bột phát. A! À, Long Kiện tựa như nổi giận hung thú, từ dưới mặt đất mặt xông lên. Hắn hai mắt đỏ. Thẩm, lộ ra muốn hủy diệt hết thảy ánh mắt. Thiên huyết ti tại sau lưng của hắn, vô số tơ mỏng giống xúc tu đồng dạng duỗi ra nhẹ nhàng lưu động, để hắn nhìn càng thêm lộ ra kinh khủng. Đầu! Hàng! Long Kiện diện mục dữ tợn, hận ý trùng thiên, ngươi nằm mơ. Long Kiện trong giọng nói băng lãnh, để xa xa ma tộc hóa thần nhóm lạnh lùng run rẩy một chút. Long Kiện trong lòng hận đã cả. Đạt đến cực điểm, đã lớn như vậy, sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhận to lớn như thế nhục nhã. Không đem Lữ Thiếu Khanh áp chế cốt dương hôi, khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Lộ nhìn bên cạnh Long Kiện, trong lòng âm thầm chấn kinh. Long Kiện trên thân tràn đầy vết thương, quần áo rách rưới, đặc biệt là chỗ ngực, có một cái xấp xỉ hình thoi động. Nàng có thể cảm thụ được Long Kiện ngực. Thương thế, vừa khép lại vết thương trên còn lưu lại một cổ bạo ngược kiếm ý, Long Kiện linh lực không ngừng hướng vết thương hội tụ, muốn thanh trừ hết cổ kiếm ý này. Đây cũng là vì cái gì Long Kiện không có trước tiên đối Lữ Thiếu Khanh khởi xướng tiến công. Hắn còn cần một điểm thời gian đến khôi phục. Bại tướng dưới tay, ngậm miệng. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí quát lớn, ngữ. Khí có thể đem nhân khí chết, soái ca cùng mỹ nữ nói chuyện, ngươi một cái sử quỷ chen miệng gì? Bại tướng dưới tay. Sử quỷ. Long Kiện suýt chút nữa thì nổ tung. Hắn cũng nhịn không được nữa. Đi chết đi. Một tiếng gào thét, chính không để ý tới vết thương mặt ngoài còn có Lữ Thiếu Khanh kiếm ý. Thao túng thiên huyết ti lần nữa dương nanh múa vuốt nhào tới. Lữ Thiếu Khanh đối Lộ nói. Ngươi ở bên cạnh nhìn xem, đừng nhúng tay a, đây là nam nhân ở giữa chiến đấu. Cho dù Lộ thấy qua vô số người và động vật, nhưng giống Lữ Thiếu Khanh dạng này người, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Cũng khó trách thánh địa có người nói, kiếm một khi thường tại trong nhà dùng kim đâm lấy Lữ Thiếu Khanh người rơm. Xem ra cũng không phải cái gì lời đồn. Há miệng có thể đem nhân khí chết. Lộ lẳng lặng đứng tại chỗ, không có tính toán lập tức tham dự vào. Luyện hư kỳ có luyện hư kỳ kiêu ngạo. Nàng vừa rồi cố ý để cho mình bại lộ, mục đích là vì phòng ngừa Lữ Thiếu Khanh đối Long Kiện. Tiếp tục hạ tử thủ. Kia một kiếm thật là đáng sợ, Long Kiện đều bị thương. Giấu ở mũ giáp phía dưới hai mắt, đen trắng rõ ràng. Lạnh lùng nhìn phía xa cùng Long Kiện lần nữa đại chiến Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng âm thầm nói, ngươi hôm nay nhất định phải chết, không ai có thể cứu được ngươi. Bỗng nhiên, Lộ nghiêng đầu đi, trong ánh mắt mang theo kinh nghi. Trong chiến đấu Lữ Thiếu Khanh cùng Long Kiện cũng riêng phần mình tách ra, đình chỉ chiến đấu. Nơi xa, một cổ nặng nề cảm giác áp bách truyền đến, màu đen bầu trời, mây đen hội tụ. Mây đen bên trong, lôi đình lấp lóe, giống như ngân xà bay múa. Kiếp vân. Tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú hạng người, xem xét liền biết rõ có người muốn độ kiếp rồi. Là ai? Lộ trong ánh mắt mang theo kinh nghi bất định, ai dám tại cái này thời điểm độ kiếp. Ta mẹ nó. Bỗng nhiên, bên tai nàng truyền đến Lữ Thiếu Khanh thanh âm bên trong mang theo bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, một mặt thống khổ. Không khiến người ta bớt lo gia họa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À? Ha ha. Long Kiện cười lên ha hả, tự hồ gặp rất cao hứng sự tình, dám ở chỗ này cái thời điểm độ kiếp. Làm chúng ta không tồn tại sao? Lộ lúc này cũng cảm nhận được Kế Ngôn khí tức, biết rõ là Kế Ngôn muốn độ kiếp. Nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh liên tục, xem ra, sư huynh của ngươi muốn ra sức đánh cược một lần, nghĩ đến tới giúp ngươi. Sau khi nói xong, khẽ lắc đầu, tự hồ đang chê cười Kế Ngôn không biết tự lượng sức mình. Kế Ngôn đầu tiên là bị Long Kiện đã thương, kéo lấy thụ thương thân thể cùng ma tộc hóa thần nhóm luân phiên phát triển, cơ hồ không chiếm được bất kỳ nghỉ ngơi. Kế Ngôn đầy người tổn thương, nội thương ngoại thương đều có, tựa như một cái sắp vỡ vụn đồ sứ đồng dạng. Hiện tại lại dám kéo lấy thụ thương thân thể đi độ kiếp, đây không phải tinh khiết muốn chết sao? Chính thường nhân độ kiếp, cái nào không phải đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất mới dám đi độ kiếp? Đừng nói thụ thương, liền xem như có chút trầy da đều muốn kéo màn mới dám độ kiếp. Huống chi, Long Kiện cũng đi theo cười lạnh, ngây thơ, đem chúng ta không để vào mắt sao? Kế Ngôn muốn độ kiếp, thân là ma tộc bọn. Hắn chỗ này sẽ trơ mắt nhìn xem Kế Ngôn thuận lợi độ kiếp. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, đối hai người hai tay một đám, biểu thị chính mình cũng rất đau đầu, ngươi nhìn, đều nói, các ngươi. Trước đó đã sớm nên đem hắn giết chết. Các ngươi đem hắn giết chết, ta còn phải cảm ơn các ngươi. Hiện tại, ta chỉ muốn ân cần thăm hỏi cả nhà các ngươi. Sau khi nói xong, mặt quân kiếm vung lên. Đến, ta hiện tại liền chặt chết các ngươi hai cái không đáng tin cậy phế vật ma tộc. Ba người chúng ta người cùng đi, dạng này kích thích điểm. Trong chốc lát, bạo liệt kiếm ý sôi trào mãnh liệt, như trên trời kiếm tiên xuất kiếm, kiếm ý khoái động, thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới đều tại Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm trước mặt run rẩy. Kiếm ý giống như thủy triều hướng phía Long Kiện cùng Lộ bao phủ tới, một kiếm phía dưới đem hai người bao phủ trong đó. Kiếm quang trận trận, không ngừng hướng về chu vi khuếch tán. Không gian xung quanh lại một lần nữa bị xé nứt, mặt đất lại một lần nữa bị phá hư. Lữ Thiếu Khanh ý đồ rất rõ ràng, một người đơn đấu đối phương hai vị luyện hư kỳ tồn tại. Nơi xa nhìn thấy một màn này, đám người kinh hãi. Mạnh Tiểu khẩn trương. Không thôi, thậm chí tức giận đến dậm chân, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ một người đánh bại đối phương hai người sao? Thật sự là làm ẩu, đối phương hai cái luyện hư kỳ, bọn hắn không liên thủ. Đều cười trộm, ngươi thế mà còn chủ động xuất thủ. Mà Tiêu Y lại rõ ràng chính mình nhị sư huynh muốn làm gì, nàng phiền muộn nói, nhị sư huynh muốn cho đại sư huynh kéo dài thời gian. Tiêu Y trong lòng phiền muộn, rất đáng ghét chính mình cái này thời điểm giúp không giúp được gì. Đám người lập tức bắt đầu trầm mặc. Tình đồng môn, tình sư huynh đệ, đây không phải nói một chút mà thôi, mà là thực tế hành động. Tại loại này tình huống phía dưới, Lữ Thiếu Khanh lại có thế không chút do dự xuất thủ. Khẩu thị tâm phi. Tuyên Vân tâm yếu ớt phun ra một cái từ. Nhìn nhìn lại cách đó không xa cười lạnh liên tục cận hầu, Tuyên Vân Tâm cảm thấy có Đống Phân ở bên cạnh đồng dạng buồn nôn. Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, đánh chính là ý định gì, Long Kiện cùng Lộ lập tức liền hiểu được. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, Long Kiện cười ha ha một tiếng, thiên huyết ti hóa thành tấm chắn ngăn trở Lữ Thiếu Khanh kiếm quang, mà Lộ thì bứt ra trở ra, cười lạnh, ngây thơ, chương. 1449, lâm vào tuyệt cảnh chưa từng nhìn thấy Lộ chân diện mục. Nhưng Lữ Thiếu Khanh rõ ràng cảm thụ được Lộ khinh bỉ cùng khinh miệt. Nhìn hắn ánh mắt tựa như nhìn xem đồ đần, mang theo lấy mấy phần đồng tình ngữ khí, như ngươi loại này người có thể tu luyện tới cảnh giới này cũng coi như khó được. Long Kiện cười ha ha, cùng theo khinh bỉ, không có đầu óc gia hỏa, ngươi cho rằng. Ngươi điểm ấy mánh khóe, chúng ta nhìn không thấu. Lữ Thiếu Khanh vừa cùng Long Kiện đánh lấy, vừa hướng Lộ phát ra khiêu khích, 38. có loại cùng ta đại chiến một trận, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân nam nhân. 338. Lộ đầu tiên là sững sờ, sau đó tức giận đến toàn thân phát run. Đáng chết, nhân tộc đều là không lễ phép như vậy sao? Cùng Lữ Thiếu Khanh đối tuyến, lý trí rất dễ dàng bị thôn phệ, Lộ phẫn nộ hét trầm lên, ta muốn giết ngươi. Tỉnh táo. Nhưng mà Long Kiện lại hét lớn một tiếng, đánh thức nàng, đi ngăn cản Kế Ngôn, ở ngay trước mặt hắn giết Kế Ngôn, để hắn biết rõ miệng tiện hạ tràng. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, ngươi có gan cũng đừng đi, đi ngươi sẽ hối hận. Ha ha. Tỉnh táo lại Lộ không hề bị lay động, ngược lại lần nữa cười lạnh, hối hận. Ta ngược lại muốn xem như thế nào hối hận. Sau khi nói xong, cho Lữ Thiếu Khanh một cái khinh miệt ánh mắt, một bước phóng ra, xuyên thẳng qua hư không, biến mất tại Lữ Thiếu Khanh trước. Mắt. Em gái ngươi a. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đối Long Kiện nói, trước đừng đánh, ta đi thu thập cái kia 38 trở lại thu thập ngươi như thế nào. Long Kiện kém chút muốn hỏi ngươi là ngớ ngẩn. Sao? Ngu ngốc như vậy cũng có thể được ra. Ngươi nằm mơ. Long Kiện cười lạnh, thiên huyết ti lần nữa tăng vọt, không ngừng nhúc nhích tơ mỏng, xa xa nhìn lại, như là một cái đáng sợ quái vật, che khuất bầu trời. Long Kiện dùng thiên huyết ti phong tỏa chung quanh, định đem Lữ Thiếu Khanh vây chết ở chỗ này, để hắn trơ mắt nhìn xem Lộ đi giết Kế Ngôn. Đối mặt Long Kiện công kích, Lữ Thiếu Khanh nói chỉ là một câu, ngươi không có chú ý tơ nhận thiếu đi rất nhiều sao. Sau đó một bước phóng ra, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, Long Kiện trong lòng chấn động. Khi hắn cẩn thận cảm thụ một phen thời điểm, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, đáng chết. Không cẩn thận đi cảm thụ một phen thật đúng là không biết rõ thiên huyết ti lại thiếu một mảng. Lớn. Long Kiện điên rồi. Đây là có chuyện gì? Đây là hắn bản mệnh pháp khí, cùng tính mạng hắn liên kết, mật thiết liên quan, có thể nói là một phần của thân thể hắn cũng không đủ. Coi như phía trên xuất hiện một chút xíu vết rách hắn đều có thể trước tiên cảm thụ được. Mà lần này, hắn thiên huyết ti tại bất tri bất giác bên trong thiếu một mảng lớn. Thậm chí hồ, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, hắn còn không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh có thể từ hắn ngay dưới mắt ly khai cũng là bởi vì hắn thiên huyết ti thiếu một bộ phận nguyên nhân, không cách nào triệt để phong bế không. Giang. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Long Kiện đánh vỡ đầu cũng nghĩ không minh bạch xảy ra chuyện gì. Nháo quỷ sao? Long Kiện trong lòng ẩn ẩn hốt hoảng. Dù sao sự tình quá quỷ dị, thân là bản mệnh pháp khí, bất tri bất giác bị thiếu một mảng lớn, không hoảng hốt đều không được. Ngươi đừng chạy, cho ta nói rõ ràng. Long Kiện gầm thét, quay người hướng phía Lữ Thiếu Khanh đuổi theo. Kế Ngôn. Mặc dù chạy đến thật xa đi độ kiếp, nhưng mà điểm ấy cự ly đối với luyện hư kỳ mà nói, so tản bộ cự ly còn thiếu. Lữ Thiếu Khanh lại tới đây, trên bầu trời kiếp lôi đã ấp ủ, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Kế Ngôn khí thế kinh người, ngửa mặt lên trời mà đứng, một cổ phong mang khí tức ở trên người hắn lưu động, tựa như một thanh thần kiếm, phong mang tất lộ, tựa hồ muốn cùng thiên nhất chiến. Bất quá hắn thương thế trên người, hư nhược khí tức, làm sao cũng không che giấu được. Như thế trạng thái, đơn giản có thể nói là chênh lệch cũng không thể lại chênh lệch. Lộ cái thứ nhất. Lại tới đây, không có vội vã xuất thủ, nhìn thấy trên bầu trời kiếp vân, cười lạnh không thôi. Đối theo sát mà tới Lữ Thiếu Khanh nói, sư huynh của ngươi cùng đầu óc của ngươi giống nhau sao? Không có đầu óc, thật quá ngu xuẩn. Nhân tộc, quả nhiên là không có đầu óc chủng tộc, nên bị đào thải. Này này, Lữ Thiếu Khanh không vui, chỉ vào Lộ nói, lời này của ngươi ta cũng không thích. Nghe, lời này của ngươi một đôi nửa một đôi sai. Lộ có chút ngạc nhiên, đây là mấy cái ý tứ. Tại Lộ ngạc nhiên trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn nói, ngươi nói hắn không có đầu óc. Thật quá ngu xuẩn là đúng, sai chính là, ta cùng hắn không đồng dạng, ta so với hắn thông minh nhiều. Tự luyến cuồng, tự đại gia hỏa. Lộ ở trong lòng lần nữa cho Lữ Thiếu Khanh đánh lên nhãn. Hiệu, Lộ đều chẳng muốn cùng Lữ Thiếu Khanh loại người này nói chuyện, tại hàng tinh, nếu như bị nàng gặp được Lữ Thiếu Khanh loại người này, liền nhìn đều không nhìn một chút. Dám mạo phạm nàng. Chém thành muôn mảnh, tại giết hắn thế lực phía sau. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay trường kiếm đối lộ vẫy tay, tựa như du côn lưu manh, dáng vẻ lưu manh, vô lại khí 10 phần, đến, 38, chúng ta. Đi địa phương khác hảo hảo đánh một trận, đừng ở chỗ này quấy rầy ta sư huynh, như thế nào? Ngươi yên tâm, lộ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh khinh bạc bộ dáng, trong lòng cố nén xông đi lên đem hắn. Đánh nổ xúc động, tại thích hợp thời điểm, ta sẽ ra tay, để kế ngôn thịt nát xương tan. Quấy nhiễu độ kiếp, không cần làm quá nhiều, chỉ cần tại thích hợp thời điểm, thoáng xuất thủ, quấy nhiễu. Một cái, đủ để cho độ kiếp người vạn kiếp bất phục. Nhìn ta chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ bị chọc giận, quơ trường kiếm thẳng hướng lộ. Lữ Thiếu Khanh, ngươi bồi ta thiên huyết ti. Long. Kiện từ đằng xa oanh sát mà tới, lần nữa cùng Lữ Thiếu Khanh đánh nhau. Long kiện hai mắt đỏ thẫm, thiên huyết ti thiếu một mảng lớn, uy lực cũng theo đó giảm bớt, muốn tu bổ trở về, muôn vàng khó. Khăn, nhất định phải hao phí to lớn tâm huyết mới được. Long kiện hiện tại chỉ muốn cắn chết Lữ Thiếu Khanh, không ngừng đối với Lữ Thiếu Khanh khởi xướng tấn công mạnh. Kịch liệt linh lực xung. Kích, ầm ầm tiếng nổ, lại một lần phá hủy lấy chung quanh. Làm Tiêu Y, Giảng bắt người chạy tới nơi này thời điểm, nơi này đại địa lọc vào hủy diệt tính đã kích, vô số ngọn núi sụp đổ, mặt đất rơi. Vào, cây cối, cự thạch hóa thành bột mịn. Đám người tranh thủ thời gian cách xa một chút, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bị Long Kiện cuốn lấy, mà lộ thì lẳng lặng đứng ở đằng xa, nhìn chằm chằm, nhìn. Xem kế ngôn chuẩn bị độ kiếp. Lòng của mọi người nhịn không được lần nữa trầm xuống, lần này phiền phức lớn rồi. Lộ rõ ràng muốn làm nhiễu kế ngôn độ kiếp, mà có năng lực ngăn cản Lữ Thiếu Khanh lại. Bị Long Kiện cuốn lấy. Kế ngôn lâm vào tuyệt cảnh chương 1450, không có biện pháp. Ha ha. Cận Hầu lại cười lạnh. Kể từ đó, kế ngôn nghỉ độ kiếp, bước vào luyện hư cảnh đi hỗ trợ. Si nhân nằm mơ. Quảng Đại Ngưu nhịn không được thở dài, lỗ mãn, hai sư đệ đều là như thế lỗ mãn. Thật sự là hồ nháo, thụ thương nghiêm trọng như vậy cũng dám đi độ kiếp. Doãn Kỳ khó chịu nhìn. Chầm chầm Quảng Đại Ngưu, bàn tử, ngươi lại nói nhìn xem. Bên cạnh Mạnh Tiểu cũng là như thế, quơ nắm đấm, bàn tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Tiêu Y khẩn trương nắm chặt nắm đấm, thấp giọng tự. Nói. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Giảng Bắc trầm mặc không nói lời nào, chỉ là âm thầm lắc đầu. Thông minh hắn cũng không nghĩ ra có cái gì biện pháp phá cục. Lộ vốn là không. Nhìn kế ngôn, thụ thương, vẫn là hóa thần kỳ kế ngôn căn bản không bị nàng để vào mắt. Mục tiêu của nàng vẫn là Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà kế ngôn muốn độ kiếp, nàng cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Lại tới đây, tùy thời xuất thủ. Phá hư kế ngôn độ kiếp, thứ nhất có thể phòng ngừa gia tăng đối thủ. Hai nha, tự nhiên là nhằm vào Lữ Thiếu Khanh. Để hắn hy vọng chậm rãi biến thành tuyệt vọng. Không có so cái này càng thêm có thế đã kích người. Lộ thậm chí có thể tại cái này thời điểm trực tiếp xuất thủ diệt kế ngôn, nhưng nàng không có, nàng muốn tại kế ngôn độ kiếp thời điểm mới xuất. Thủ. Giảng Bắc cũng đại khái đoán ra lộ làm như vậy nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là đối Lữ Thiếu Khanh trừng phạt. Miệng tiện a, đây chính là kết quả. Giảng Bắc có chút bất đắc dĩ thở dài, đại ca cái. Gì cũng tốt, chính là cái kia thanh miệng quá khinh người. Xong đời a, Giảng Bắc ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này, kiếp vân lăn lộn, bên trong ngân xà bay múa, lôi quang lập lòe, ngàn vạn lôi đình giấu ở. Trong đó, chậm đợi thời cơ. Ầm ầm. Một tiếng sấm sét thiên địa vì đó rung lên. Đạo thứ nhất kiếp lôi hung hăng rơi xuống, tựa như một đầu màu bạc bạch long giáng lâm, vô số lôi điện quanh quẩn, uy. Thế kinh cũng tràn ngập trong thiên địa, xé rách hư không, trùng điệp hướng phía kế ngôn rơi xuống. Thiên địa đều bị khủng bố quang mang bao phủ, đáng sợ thiên uy đủ để cho rất nhiều người trong. Lòng phát run, đối mặt thiên uy, trong lòng đấu chí trước tiên bị suy yếu. Nhưng mà đối mặt kiếp lôi rơi xuống, kế ngôn chẳng những không có sợ hãi, cũng không có làm ra phòng bị chống cự thái độ. Vô Khâu kiếm xuất hiện tại trong tay, quang mang bùng lên, Vô Khâu đứng ở mũi kiếm, đối mặt với rơi xuống kiếp lôi, khuôn mặt nhỏ căng cứng, ý chí chiến đấu sục sôi. Keng. Màu trắng kiếm quang bộc phát, tựa như thần long, bay thẳng mây xanh. Phản phất thần long gào thét, phong mang kiếm ý bộc phát, phản phất muốn trảm diệt hết thảy, bay thẳng kiếp lôi mà đi. Xa xa nhìn lại, tựa như hai đầu thần long hung hăng đụng vào nhau. Một sát na, giữa thiên địa tràn đầy màu trắng quang mang, đám người bên tai tựa hồ vang lên tiếng long ngâm, vân tiêu chấn động, toàn bộ thế giới đều oanh minh. Đám người cảm nhận được cổ này uy thế, ai cũng hãi nhiên, liền liền lộ cũng trong lúc lặng lẽ nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Đối mặt thiên kiếp, Kế Ngôn nghĩ tới không phải như thế nào ngăn cản, mà là lựa chọn cứng rắn đòn khiêng. Dù là chính mình thụ thương, dù là thực lực không đủ, hắn cũng muốn thẳng tiến không lùi, lợi dụng của mình kiếm đánh tan thiên kiếp. Đám người cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, quá mạnh, cũng chỉ có Kế Ngôn mới dám làm như vậy. Bất quá, Kế Ngôn mặc dù ra sức xuất thủ, nhưng mà đối thiên kiếp, thực lực của hắn bây giờ vẫn là kém một chút. Luyện hư kỳ thiên kiếp ra sao hắn kinh khủng. Tại giữa bạch quang, tựa như hai đầu thần long tại va chạm, đang chém giết lẫn nhau. Kiếp lôi quang mang chói lọi, lóe ra đại đạo khí tức, cuối cùng tiếng sấm oanh minh, đánh tan Kế Ngôn kiếm quang, sau một khắc chính là trùng điệp rơi trên người Kế Ngôn. Kế Ngôn một ngụm tiên huyết mảnh phun, thân ảnh bị kiếp lôi oanh kích, từ trên trời giáng xuống. Giống một viên thiên thạch đồng dạng hung hăng nhập vào bên trong lòng đất. Rơi xuống đại địa về sau, vẫn như củ thiểm điện lấp lóe, kiếp lôi cấp tốc tràn ngập đại địa, phá hủy lấy mặt ngoài hết thảy đồ vật. Chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, phương viên mấy ngàn dặm thực vật trong nháy mắt hóa thành than cốc, hôi phi yên diệt. Khủng bố như thế thiên kiếp, thấy đám người lo lắng, Doãn Kỳ thấy nước mắt đều nhanh chảy ra. Nàng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, dùng sức nắm lấy Tiêu Y tay, lo lắng nói, tranh thủ thời gian ngẫm lại biện pháp. Cái này thời điểm Tiêu Y có thế có cái gì biện pháp? Nàng chỉ có thể an ủi Doãn Kỳ, không cần khẩn trương, đại sư huynh nhất định có thế chống đỡ xuống dưới. Chống đỡ xuống dưới. Ha ha ha. Cận Hầu lại cười, cười đến nước mắt đều đi ra. Dạng này thế cục, hắn như thế nào chống đỡ xuống dưới? Đỉnh đầu có kiếp lôi không nói, bên cạnh còn có một cái lộ nhìn chằm chằm, thấy thế nào đều là tử cục. Thế mà còn dám nói có thế chống đỡ xuống dưới, nói đùa. Đạo thứ nhất kiếp lôi đã là dạng này, thứ hai đạo kiếp lôi hắn liền không chịu nổi, chờ sau đó các ngươi đi vì hắn nhặt xác được. Chi chi. Tiểu Bạch cái kia. Khí A, dẫn theo cục gạch hung hăng đối Cận Hầu đập tới. Súc sinh. Cận Hầu nổi giận, một cái súc sinh cũng dám đối với hắn động thủ. Hắn lạnh lùng xuất thủ, dự định giết khỉ cảnh người. Một trương cấp 4 linh phù vung ra, hỏa diễm gào thét, trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa, đem Tiểu Bạch bao phủ trong đó. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp Tiểu Bạch thực lực, chỉ gặp trong ngọn lửa một đạo màu trắng lưu quang hiện lên, Tiểu Bạch như chiến thần giết tới Cận Hầu trước mặt, hung hăng một cục gạch vỗ xuống. Cận Hầu kinh hãi, theo bản năng nhấc tay tương ứng. Bành. Xoạt xoạt. Cặp ca. Cận Hầu kêu thảm một tiếng, hắn thủ trưởng xương cốt bị đập đến vỡ nát, một cái tay mềm nhũn rũ xuống. Thần kinh chuyên, thế nhưng là có thể đem Lữ Thiếu Khanh nện đến rơi lệ tồn tại. Đối phó Cận Hầu loại tiểu nhân vật này, quả thực là đại tài tiểu dụng. Cận Hầu gào thét, đau đớn để hắn dữ tợn, a, ta muốn giết ngươi cái này súc sinh. Đến a. Tiêu Y đem Tiểu Bạch giấu ở phía sau, trực diện Cận Hầu, một cổ kiếm ý thẳng bức Cận Hầu, ta không ngại hiện tại liền giết ngươi. Hừ. Tân Nguyên Khôi đứng ra giúp Cận Hầu đỡ được Tiêu Y kiếm ý, hắn ánh mắt mang theo mấy phần ngưng trọng, nghĩ động thủ có thể, ta có thể tùy thời phụng bồi. Như ngươi loại này mặt hàng, ta tùy thời có thể lấy giết ngươi. Tiêu Y không sợ chút nào, thậm chí có mấy phần ý động. Tân Nguyên Khôi cảnh giới cao hơn nàng không được bao nhiêu, nàng có lòng tin. Ngươi đại sư huynh tại độ kiếp, ngươi muốn cùng chúng ta khai chiến sao? cảm nhận được tiêu y kia cổ phong mang cùng sát ý. Tân Nguyên Khôi sắc mặt biến đổi, trong lòng tràn đầy kiên kỵ. Tiêu y nghe xong, nhìn xuống nói thầm, cũng đúng, ngược lại các ngươi đến thời điểm đều muốn bị nhị sư huynh giết chết, liền. Để các ngươi sống lâu một hồi, chương 1451, nhìn trộm thánh chủ tắm rửa sao. Ha ha! Cận hầu bên này đau mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là nghe được tiêu y, hắn vẫn cảm thấy buồn cười. Che! Lấy chính mình thủ trưởng, chịu đựng đau đớn, đằng đằng sát khí nói, hắn chết chắc, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống. Nơi này có hai cái ma tộc luyện hư tồn tại, nếu là hắn có thể sống, ta mẹ nó. Không sống được. Động thủ là không dám động thủ, Tân Nguyên Khôi trong lòng tràn ngập kiên kỵ, hắn lại có một loại trực giác, hắn không phải là đối thủ của tiêu y, cái này khiến trong lòng của hắn. Mười phần biệt khuất, không dám động thủ. Vậy liền từ ngoài miệng tìm về điểm tràng tử. Hắn cũng không nhịn được gia nhập đến, lạnh lùng nói, Lữ Thiếu Khanh hắn chết chắc, Kế Ngôn cũng chết chắc. Rồi. Lại nói ở giữa, Kế Ngôn đã từ dưới đất bò lên, lại một lần nữa đằng không mà lên đến, đi vào trên bầu trời. Mà nhìn thấy Kế Ngôn trạng thái, muốn phản bác tiêu y trầm mặc. Kế Ngôn trạng thái. Càng thêm không xong, một thân áo trắng hiện tại đã bẩn không còn hình dáng. Quần áo màu trắng nhìn không ra bao nhiêu màu trắng vết tích, bùn đất, vết máu dính tại phía trên, để Kế Ngôn lộ ra. Càng thêm chật vật không chịu nổi. Hắn khí tức càng thêm suy yếu, cách rất xa đám người phản phất đều có thể nghe được Kế Ngôn nặng nề tiếng hít thở. Suy yếu như vậy Kế Ngôn, bất cứ lúc nào cũng sẽ. Sau đó một khắc đổ xuống. Đại sư huynh. Tiêu y khẩn trương cầm nắm đấm, nước mắt lại một lần nữa tại trong hốc mắt đảo quanh. Tiêu y tại thời khắc này bên trong vô cùng thống hận chính. Mình, thống hận thực lực của mình không đủ, không cách nào giúp được việc hai vị sư huynh. Nhị sư huynh nói không sai a, ta vẫn luôn tại liên lụy hai người bọn họ. Kế Ngôn lần nữa đi vào trên trời. Thụ thương nghiêm trọng hắn không có nghỉ ngơi, hắn ngược lại giơ Vô Khâu kiếm trực chỉ trên trời Kiếp Vân. Kiếp Vân tựa hồ bị chọc giận, lần nữa quay cuồng lên, tầng mây bên trong không ngừng có. Lôi đình xẹt qua, hiện lên trận trận làm người sợ hãi lôi quang, kiếp lôi phản phất sẽ tùy thời lại lần nữa rơi xuống. Hắn muốn làm gì? Kế Ngôn công tử vì cái gì không nhanh nghỉ ngơi? Chẳng. Lẽ hắn muốn tiếp tục độ kiếp sao? Nhanh nghỉ ngơi a. Giảng bắt mấy người kinh hãi, đại ca, đừng đùa lửa a, bị kiếp lôi bổ về sau, ai không phải trước tiên nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt trạng. Thái của mình chuẩn bị hạ một đạo kiếp lôi. Tuy nói tình trạng của ngươi bây giờ rất tồi tệ, nhưng là có nghỉ ngơi cũng tốt hơn không có nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi một hồi, khôi phục thêm một điểm. Trạng thái cũng nhiều một chút như vậy thành công độ kiếp khả năng. Ha ha! Nhìn thấy Kế Ngôn như thế, Cận Hầu cảm thấy mình thủ trưởng tuyệt không đau. Ngu xuẩn, tự đại, tự tìm đường. Chết! Liền Liền Lộ cũng là ngạc nhiên lắc đầu, cười lạnh tự nói, hai sư huynh đệ đều là không có đầu óc gia hỏa, thật quá ngu xuẩn. Xem ra không cần ta xuất thủ. Lộ nhàn nhạt tự. Nói về sau, ánh mắt thậm chí đều chẳng muốn nhìn nhiều Kế Ngôn một cái. Như thế ngu xuẩn, thứ hai đạo kiếp lôi bổ bất tử hắn, thứ ba đạo kiếp lôi nhất định đánh chết hắn. Nếu là thiên kiếp phải dùng. Đến thứ tư đạo kiếp lôi mới có thể đánh chết Kế Ngôn. Nàng nhất định sẽ khinh bỉ thiên kiếp là cái rác rưởi. Lộ một lần nữa đem ánh mắt thả lại đến Lữ Thiếu Khanh cùng Long Kiện trên thân, lần này. Mục tiêu chủ yếu là Lữ Thiếu Khanh. Không chịu đầu hàng gia hỏa, nhất định phải giết, triệt để hắn biến mất. Bất quá. Lộ ánh mắt lấp lóe, hận ý tràn đầy, dù là thánh chủ muốn ngươi đầu hàng, ta. Cũng sẽ không cho phép ngươi đầu hàng, ngươi nhất định phải chết. Lữ Thiếu Khanh miệng rất đáng hận, Lộ nhẫn chịu không được. Nàng không thể tin được nếu như Lữ Thiếu Khanh đầu hàng đi qua, cùng. Nàng trở thành đồng liêu, nàng mỗi ngày đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, mỗi ngày nghe Lữ Thiếu Khanh miệng pháo tràn cảnh. Lữ Thiếu Khanh có thể đem nhân khí chết, cùng hắn trở thành đồng liêu, thọ. Nguyên đều sẽ ít mấy trăm năm. Phát giác được Lộ ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn sang, 38, nhìn cái gì vậy? Ngươi muốn làm gì? Nhìn trộm cũng không phải thói quen tốt, ngươi thường. Xuyên nhìn trộm con chó thánh chủ tắm rửa sao? Ngươi cũng không sợ đau mắt hột. Lộ ngây dại, tự như bị một đạo kiếp lôi bổ trúng, cả người đầu óc một thời gian là trống không. Nhìn trộm thánh chủ tắm rửa. Đau mắt hột. Lộ cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đều đang thiêu đốt, lửa giận tựa như một đầu ác long tại trong cơ thể nàng gào thét. Lộ tức giận đến toàn thân đang run. Rẩy, nàng đối Long Kiện gào thét, Long Kiện, giết hắn, ngươi giết không được, để cho ta tới. Thân là luyện hư kỳ kiêu ngạo, để nàng còn miễn cưỡng khống chế được nổi chính mình, không có lập tức xuất thủ cùng Long Kiện cùng một chỗ liên thủ đối phó Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là nàng đối Lữ Thiếu Khanh sát ý đã đạt đến đỉnh điểm, thể nội lửa giận đang không ngừng thiêu đốt, để nàng hận đến nghỉ. Phát cuồng. Yên tâm, ta có thế giết hắn. Long Kiện lớn tiếng đáp lại. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh hận không thể so với Lộ ít, không giết Lữ Thiếu Khanh, hắn không mặt mũi tiếp tục trên thế giới này. Lăn lộn tiếp nữa rồi. Lộ không nhịn được gào thét, sát ý để nàng nổi giận, lạnh lùng cho Long Kiện thời gian, một khắc đồng hồ, ngươi một khắc đồng hồ không giết được hắn, chỉ có thể để ta tới. Đáng chết. Long Kiện bên này cũng là thầm mắng, như vậy khỉ gấp làm gì? Hắn không hy vọng Lộ xuất thủ, cũng không hy vọng hai người liên thủ. Hai người liên thủ cố nhiên có thể giết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là dạng này không hết hận, cũng dễ dàng bị người nói thắng mà không võ, mặt mũi không dễ nhìn. Nhưng mà, trước mắt Lữ Thiếu Khanh lại khó chơi cực kỳ, thậm chí hồ, còn ẩn ẩn vượt qua hắn. Đánh tới hiện tại, trên trăm cái hiệp đi qua, hắn đều không thể cho Lữ Thiếu Khanh tạo thành bao lớn tổn thương. Đừng nói một khắc đồng hồ, liền xem như một ngày, hắn đều không có lòng tin có thế giết được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đem bọn hắn nghe vào trong tai, ha ha cười lạnh, làm sao? Ngưu Lang, ngươi một khắc đồng hồ có thể làm sao? Vừa rồi biểu hiện của ngươi rất không? Được a, xem ra hàng tinh hoàn cảnh hoàn toàn chính xác không thế nào đi, không có cái gì thuốc bổ có thể cho ngươi ăn. Đáng thương a. Bất quá nha, người lão liền phải chịu già, không? Được thì không được, đúng không? Đừng chết chống. Ta mẹ nó. Long Kiện đều nghĩ tự bạo cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Người miệng sao có thể làm sao tiện? Quả nhiên, nhân tộc đều mẹ nó. Đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Long Kiện đồng dạng bị tức đến toàn thân phát run, nhưng mà, miệng pháo không được hắn tới tới lui lui chỉ có một câu nói kia. Nam nhân, không phải chỉ dựa vào hô. Khẩu hiệu là được rồi, không được liền nhận mệnh. Long Kiện bên này tức giận đến linh lực đều muốn hỗn loạn, bỗng nhiên, hắn chú ý tới xa xa thiên kiếp. Trong lòng của hắn trong nháy mắt có biện. Pháp, cười lạnh, múa mép khu môi có thể giữ được sư huynh của ngươi sao? Thứ hai đạo kiếp lôi mau tới, ta nhìn hắn như thế nào ngăn cản. Hắn vừa dứt, Lữ Thiếu Khanh vỗ óc một cái, quên đi. Một sự kiện, chương 1452, thiên đạo là ta đại ca, tại Long Kiện nghi ngờ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đối xa xa thiên kiếp hô một tiếng, nhìn một chút, kia là ta sư huynh, ý tứ là được rồi. Hô xong về sau, Lữ Thiếu Khanh đối Long Kiện nói, tốt, ta hiện tại có thể đánh chết ngươi. Long Kiện đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hả. Ha ha. Trình. Long Kiện ôm bụng cười mà cười. Liên đới thiên huyết ti cũng tự hồ đi theo cười to, trên dưới bay múa. Ngươi cho rằng ngươi hô như thế một tiếng, thiên kiếp liền sẽ giơ cao đánh khẽ, buông tha sư huynh của ngươi. Mở cái gì? Thiên đạo trò đùa, làm thiên đạo là cái gì? Của nhà người sao? Lộ cũng là âm thầm cười lạnh, vẫn là không có đầu óc gia hỏa. Hô như thế một tiếng, liên tâm lý an ủi đều tính không lên. Mà biết đứng. Ngoài quan sát ma tộc hóa thần nhóm cũng đồng dạng là ôm bụng cười mà cười. Ha ha, chết cười ta, lần thứ nhất gặp được ngu xuẩn như vậy nhân loại. Hắn đầu óc tuyệt đối có vấn đề. Hắn còn không bằng đồ đần, cho dù là đồ đần cũng sẽ không làm như vậy. Ha ha, nhân tộc, như thế thú vị. Cận hầu bên này cũng là lần nữa cười như điên, vui vẻ đến hắn thậm chí cảm thấy được bản thân thủ. Chưởng đã không còn đáng ngại, chết cười ta. Hắn cùng thiên kiếp rất quen sao? Hắn thật sự cho rằng thiên kiếp sẽ nghe hắn. Thiên kiếp nếu có thể nghe hắn, ta đập đầu chết ở chỗ này. Cận hầu vui vẻ quẳng xuống một câu, hôm nay ở chỗ này nhưng hắn cười hỏng. Tân Nguyên Khôi cũng là như thế, mặc dù không có giống Cận hầu như thế cười đến khoa trương như vậy, nhưng tương tự lộ ra tiếu. Dung, tràn ngập coi nhẹ, xem ra Lữ Thiếu Khanh đã cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đầu óc hỗn loạn, mất mặt xấu hổ. Nhưng mà, vô luận là Cận hầu hay là Tân Nguyên Khôi lời nói xong về sau, Tiêu Y bọn người không có phản ứng chút nào. Không ai phản bác, vẻ mặt của mọi người rơi vào Cận hầu cùng Tân Nguyên Khôi trong mắt, để cho hai người cảm thấy đám người tựa hồ là có một loại mong đợi biểu lộ. Cận hầu cùng Tân Nguyên Khôi sửng sốt, làm cái gì vậy? Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người đến gần hai bước, thấp giọng nói, là thật là giả, liền nhìn lần này. Nếu như là thật, hắn chính là ta anh ruột. Mở to hai mắt, đừng bỏ qua. Nghe được Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu xì xào bàn tán, Cận hầu cùng Tân Nguyên Khôi đầu tiên là sững sờ, sau đó lại cười. Lần này là chế giễu. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu, hai người các ngươi thật đúng là tin. Ha ha, quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hắn xuẩn, các ngươi cũng đi theo xuẩn. Giảng Bắc phiền chết, quay đầu không chút khách khí quát, câm miệng cho ta, hảo hảo nhìn xem đi, đồ nhà quê. Đồ nhà quê. Cận hầu không có sinh khí, cười lạnh phản kích nói, vậy liền nhìn xem ai là đồ nhà quê, ta còn là câu nói kia, nếu là thiên kiếp nghe hắn, ta đập đầu chết ở chỗ này. Lúc này, Kế Ngôn hét lớn một tiếng, đến chiến. Thiên kiếp tự hồ bị chọc giận, to lớn tiếng oanh minh vang lên, một đạo to lớn kiếp lôi lần nữa rơi xuống. Kinh khủng lấp lóe, biết tai tiếng oanh minh, phản phất đem thương khung xé rách đồng dạng kiếp lôi nhìn so với đạo thứ nhất kiếp lôi càng thêm to lớn, càng khủng bố hơn. Kế Ngôn lần nữa huy kiếm mà lên, kiếm quang cùng kiếp lôi va nhau, kịch liệt bạch quang lại một lần nữa tràn ngập tầm mắt mọi người. Mặc dù tạm thời không có nhìn thấy Kế Ngôn thân ảnh, nhưng vô luận là Cận hầu, Tân Nguyên Khôi vẫn là lộ các loại ma tộc, bọn hắn đều lộ ra tiếu dung. Bọn hắn đều cho rằng tại cái này một đạo kiếp lôi phía dưới, Kế Ngôn tuyệt đối chết chắc. Cận hầu cười ha ha, vui vẻ vô cùng. Rốt cục không cần bị đánh mặt, chết đi, thật sự là trò cười. Còn nói là đại sư huynh, làm việc như thế lỗ mãng, coi là nương tựa theo một bầu nhiệt huyết liền có thể vượt qua thiên kiếp. Có cơ hội không nhanh nghỉ ngơi, ngược lại còn dám khiêu khích thiên kiếp, là ngại chính mình chết được không đủ nhanh sao? Tân Nguyên Khôi ở bên cạnh cười, cố ý phân tích ra, thánh tộc tiền bối tại. Nhìn chằm chằm, Kế Ngôn hắn cũng là biết mình không có cơ hội nghỉ ngơi, chẳng bằng để thiên kiếp cho mình một thống khoái. Ha ha, kỳ thật ta cảm thấy là một cái khác nguyên nhân, Cận hầu tiếp tục cười ha ha một tiếng, cũng giả vờ giả vịt phân tích ra, dù sao hắn biết mình sư đệ có thể để thiên kiếp mở một mặt lưới, cho nên tranh thủ thời gian độ kiếp, ha ha. Nói, hắn cười đến càng thêm lớn tiếng. Đáng chết, ta muốn chém chết hắn. Doãn Kỳ cái kia khí a, điểm tinh phái đều là khốn kiếp. Nhìn. Bỗng nhiên, Giảng Bắc hét lớn một tiếng. Lúc này, bạch quang tiêu tán. Đám người ánh mắt đều trước tiên nhìn lại. Trên bầu trời đạo thân ảnh kia vẫn như cũ thẳng tắp ưỡn thẳng, ý chí chiến đấu dày đặc phát ra, bay thẳng chân trời, giống như thần kiếm nhất dạng xuyên. Thẳng tại trên bầu trời. Khí tức cùng trước đó không có bao nhiêu lớn khác nhau, thứ hai đạo kiếp lôi tựa hồ không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Cái này, đây không có khả năng. Vô luận là Cận hầu, vẫn là lộ các loại ma tộc, cũng nhịn không được kinh hô lên. Một màn này quá mức rung động lòng người, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Thứ hai đạo kiếp lôi thấy thế nào đều so đạo thứ nhất kiếp lôi kinh khủng, nhưng mà đạo thứ nhất kiếp lôi đều có thể đem Kế Ngôn bổ đến thổ huyết liên tục, không sai biệt lắm muốn chết bộ dáng. Hiện tại cái này thứ hai đạo kiếp lôi, ngược lại là sấm to mưa nhỏ, đối Kế Ngôn không tạo được tổn thương. Cận hầu cùng Tân Nguyên Khôi hai người càng là một mặt ngốc trệ, không thể tin được chuyện mình thấy. Đến cùng là vì cái gì? Lúc này, Quảng Đại Ngưu cùng với Giảng Bắc lần nữa truyền vào hai người bọn họ trong tai. Hắn a, đại ca quả nhiên ngưu bức. Đúng vậy a, thế mà thật đúng là có thể để cho thiên kiếp hỗ trợ, sau này sẽ là ta hôn đại ca. Cận Hầu nghe vậy, nhịn không được gào thét, không có khả năng, đây không có khả năng, nói đùa cái gì? Thiên kiếp hỗ trợ, làm chúng ta là kẻ ngu sao? Người của ma tộc cũng là không sai. Biệt lắm như thế phản ứng, những cái kia ma tộc hóa thần nhóm nhau nhau chấn kinh ta một vạn năm biểu lộ. Bọn hắn cái nào không phải lão muốn yêu quái, nhỏ nhất cũng là sống mấy trăm năm, sự tình gì chưa thấy qua. Ngày này qua ngày khác, dưới mắt sự tình, bọn hắn lần thứ nhất gặp. Mọi người ánh mắt đều rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, mặc dù bọn hắn rất khó tin tưởng, nhưng là sự tình quá quỷ dị cổ quái, bọn hắn cũng không thể không có mấy phần tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh thật có thể cùng thiên kiếp câu thông. Long Kiện kinh hãi vô cùng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi. Sự tình phát triển nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Ngươi cái gì ngươi, thiên đạo là ta đại ca, ngươi cho ta thả khách khí một chút. Chương 1453, đánh chết cái kia 38, thiên đạo đệ đệ. Long Kiện vốn là trong lòng kinh hãi, nhưng Lữ Thiếu Khanh câu nói này để hắn tỉnh táo lại. Nói đùa cái gì? Cùng thiên đạo chấp nối cũng không phải dạng này lạp. Hắn cười lạnh, ngu xuẩn, bất quá là trùng hợp mà thôi. Lộ thanh âm cũng truyền tới, quanh quẩn tại trong thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều nghe được, tựa như là cố ý, nếu như ta không có đoán sai, kế ngôn trên thân nhất định. Có cái gì pháp khí, có thể để hắn hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy kiếp lôi. Lời này vừa nói ra, Long Kiện rất tán thành, liên tục gật đầu đồng ý, không sai, chính là như thế. Cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích được. Ma tộc hóa thần nhóm cùng Cận Hầu, Tân Nguyên Khôi sau khi nghe cũng là trong lòng buông lỏng. Không sai, chính là cái này nguyên nhân. Cái gì thiên kiếp đệ đệ? Có thể cùng thiên kiếp câu thông, kéo con bê, làm bọn hắn là kẻ ngu sao? Cận Hầu càng lớn tiếng nói, không sai, tuyệt đối là dùng cái gì pháp khí, không phải không có khả năng bình yên vô sự. Ngu. Xuẩn gia hỏa. Tiêu Y cười lạnh. Đợi chút nữa ngươi tốt nhất nhớ kỹ lời của mình đã nói, đập đầu chết ở chỗ này. Tiêu Y hiện tại đã bình tĩnh cực kỳ, không còn khẩn trương. Có nhị sư huynh tại. Hết thảy không có có vấn đề. Là thật là giả, chờ thứ ba đạo kiếp lôi liền biết rõ. Tân Nguyên Khôi đồng dạng trong lòng bình tĩnh mở miệng, hắn ngữ khí khẳng định, cho dù có pháp khí, nhưng cũng không bao lâu, thứ ba đạo kiếp lôi nhất định sẽ làm cho hắn lộ ra nguyên hình. Thiên kiếp uy lực rất lớn, không có khả năng có pháp khí một mực ngăn cản được. Không sai, liền đợi đến thứ ba. Đạo kiếp lôi. Long Kiện bên này cũng là như thế, hắn đang thứ bậc ba đạo kiếp lôi, chỉ cần thứ ba đạo kiếp lôi đem kế ngôn bổ đến vỡ nát, đến thời điểm Lữ Thiếu Khanh tâm thần thất thủ, chính là hắn đánh bại, thậm chí đánh giết Lữ Thiếu Khanh nhất cơ hội tốt. Kế ngôn lại một lần trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Kế ngôn không có để ý, hắn vẫn như cũ cầm kiếm, nhìn thẳng trên trời kiếp. Lôi. Hắn không nói gì, mà là bộc phát ra kinh khủng chiến ý, kiếm ý xông lên trời, phản phất muốn đem kiếp vân đánh xuyên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thứ ba đạo kiếp lôi, tại mọi người mong. Đợi trong ánh mắt xuất hiện, lại một lần nữa hung hăng đánh xuống. Lần này, thứ ba đạo kiếp lôi ngược lại không bằng thứ hai đạo kiếp lôi như thế kinh người. Ông. Kế ngôn cầm trong tay vô khâu. Kiếm, xông lên trời, lần nữa đón lấy kiếp lôi. Trước mắt bao người, kế ngôn cùng kiếp lôi va chạm, cuối cùng, một thân ảnh cao cao quăng lên, trùng điệp rơi xuống, lại một lần nữa đánh tới hướng mặt đất. Ha ha. Một màn này, vô luận là Cận Hầu, vẫn là cái khác các ma tộc đều cười lên ha hả. Thiên đạo đệ đệ. Thiên kiếp hỗ trợ. Trò cười. Long Kiện cũng là mừng rỡ, thậm chí thừa cơ xuất thủ, dự định thừa dịp Lữ Thiếu Khanh thất thần lúc giết chết Lữ Thiếu Khanh. Thiên huyết ti bay múa, như là một cái dương nanh múa vút hung thú cấp tốc hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh. Tới. Keng. Kiếm quang đột khởi, hung hăng xẹt qua, cùng thiên huyết ti hung hăng đụng vào. Thiên huyết ti bị mặt quân thôn vệ một bộ phận, dù là thiên huyết ti kéo dài lại nhiều, khuếch trương đến càng rộng lớn hơn, vẫn là có rảnh khe hở để Lữ Thiếu Khanh trực tiếp đối hắn khởi xướng tiến công. Vô số kiếm ý như là thực nhân ngư điên cuồng hướng phía Long Kiện đánh tới. Long Kiện kinh. Hải, kiếm ý dữ dằn, điên cuồng tứ ngược, không ngừng cắt đứt lấy chung quanh hắn hết thảy. Tại loại công kích này phía dưới, hắn không thể không rút về thiên huyết ti, liều mạng hóa thành tấm chắn. Vì chính mình ngăn cản hạ kinh khủng kiếm ý, ngươi. Long Kiện khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh thế mà không có bị Kế Ngôn quấy nhiễu. Chẳng lẽ hắn không có lo lắng cho mình sư huynh? Ngay tại Long Kiện kinh ngạc thời khắc, Lộ bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, không thích hợp. Không thích hợp. Long Kiện không để ý tới phẫn nộ, theo bản năng nhìn về phía Lộ. Mà Lộ lúc này thế mà đã móc ra vũ khí của mình, đột nhiên thẳng hướng Kế Ngôn. Nhìn hắn tư thế, tự hồ muốn giết tiếng thiên kiếp dưới, ra tay với Kế Ngôn. 38, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh. Bên này hô một tiếng, mà Long Kiện thì trước tiên lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Mặc dù không biết rõ Lộ tại sao muốn đột nhiên thẳng hướng Kế Ngôn, nhưng là làm lão hồ ly, Long Kiện trước. Tiên chặn đường Lữ Thiếu Khanh, không cho Lữ Thiếu Khanh đi cứu viện Kế Ngôn. Bất quá Long Kiện lần nữa cảm thấy kỳ quái là, Lữ Thiếu Khanh chỉ là ngoài miệng hô hào, cũng không có đi ngăn cản Lộ ý. Tứ. Một mặt bình tĩnh, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ như vậy biểu lộ để Long Kiện rất khó chịu, hắn cười lạnh, sư huynh của ngươi chết chắc. Thiên. Kiếp bổ bất tử hắn, liền để Lộ đi giết hắn. Lữ Thiếu Khanh ồ một tiếng, sau đó đối bầu trời kiếp vân hô, đánh chết cái kia 38. Long Kiện vừa muốn cười, ngu xuẩn. Xa xa ma tộc hóa thần thì là. Cười ha ha. Ngu xuẩn nhân tộc. Chết cười ta, cái này nhân tộc quả nhiên là không có đầu óc. Ha ha, thật đúng là coi là thiên kiếp nghe hắn. Nhưng mà, Lộ cũng nghe đến Lữ Thiếu Khanh, nàng. Không cười. Trong nội tâm nàng cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Nàng phát hiện thứ ba đạo kiếp lôi cũng không có đối Kế Ngôn tạo thành thương tổn quá lớn. Đừng nhìn Kế Ngôn cao cao quăng lên, trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất, trên thực tế, nhận tổn thương không đáng để lo. Đây cũng là nàng nói không thích hợp nguyên nhân. Mặc kệ là thiên kiếp thật nghe lời hỗ trợ, vẫn là nói Kế Ngôn có. Không muốn người biết pháp khí, đều để trong nội tâm nàng sinh ra bất an. Vì tiêu trừ trong lòng bất an, nàng cảm thấy mình muốn xuất thủ. Quản nó có cái gì không đúng kình, đem người giết hết thảy. Bất an chi bằng tiêu trừ. Lộ bên tai cũng nghe đến Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cười lạnh. Nói dối đem chính mình cũng lừa. Thật đúng là coi là thiên đạo đệ đệ. Ngươi nếu là thiên đạo đệ đệ, ta còn. Là thiên đạo muội muội đâu. Thiên đạo không có ý thức. Làm sao có thể nghe ngươi loại người này phân phó? Lộ không để ý đến, thân ảnh chớp động, đi tới thiên kiếp phạm vi bên ngoài. Ở trước mặt nàng, một tấc chỗ, tràn ngập kinh khủng thiên kiếp chi lực, để thân thể nàng bản năng sinh ra phản ứng. Thiên kiếp chi uy, không người nào dám mạo phạm. Dù là thân là luyện hư kỳ Lộ, nàng cũng không dám. Lại bước ra một bước tiến vào thiên kiếp phạm vi. Tiến vào thiên kiếp phạm vi, sẽ để cho nàng cũng trở thành thiên kiếp đã kích đối tượng. Ra tay với Kế Ngôn, ở chỗ này đầy đủ. Mà khi nhìn thấy Kế Ngôn thật không có nhận tổn thương gì, từ dưới đất phóng lên tận trời thời điểm, Lộ ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Quả nhiên, Lộ trong tay dành dụng lực lượng, linh lực vận chuyển, dự định xuất thủ thời. Khắc, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Ầm ầm. Một đạo màu trắng lôi đình chiếu sáng con mắt của nàng, chương 1454, thật có thể cùng thiên kiếp câu thông, màu trắng lôi đình tựa như thần long giáng. Lâm, tại trên bầu trời dương nanh múa vuốt, lôi quang lấp lóe oanh minh, thiên địa rung chuyển. Cuồn cuộn lôi đình, như diệt thế, đối Lộ hung hăng rơi xuống. Lộ con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng chấn kinh, tại mũ giáp phía dưới sắc mặt đột nhiên đại biến. Nàng không nói hai lời quay người liền trốn. Dù là nàng thân là luyện hư kỳ, nàng cũng không có cái kia lá gan dám cùng kiếp lôi đối nghịch, trừ khi nàng muốn chết. Ầm ầm. Kiếp lôi rơi xuống, kịch liệt bạo tạc vang lên, vô số lôi đình như là hướng phía chung quanh điên cuồng tứ ngược, không gian vỡ tan, đại địa bị tạc ra. Một cái hố sâu, hết thảy đều chôn vùi tại lôi đình bên trong. Lộ thân ảnh xuất hiện khắp nơi nơi xa, nhìn chòng chọc vào bị hủy diệt đại địa, dưới mũ giáp mặt sắc mặt trắng bệch, sợ không thôi. Một. Khi bị cái này đạo kiếp lôi đánh trúng, nàng không chết thì cũng trọng thương, thậm chí căn cơ sẽ phải chịu liên lụy. Chuyện gì xảy ra? Một cái ý niệm trong đầu từ lộ trong lòng sinh ra, nhưng nàng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thật. Nàng căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, vừa lúc Lữ Thiếu Khanh cũng chính nhìn xem nàng, dương dương đắc ý nói với nàng, ba tám, ta khuyên ngươi thiện. Lương. Sau đó lại đối bầu trời kiếp vân nói, đến, đánh chết nàng, đem nàng chém thành xám. Lộ nghe vậy kinh hãi, lập tức làm ra phòng ngự tư thái, thậm chí đã chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, trên bầu trời, một mảnh yên tĩnh, kiếp vân xoay chậm chậm, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có cho Lữ Thiếu Khanh bất kỳ mặt mũi gì. Móa! Lữ Thiếu Khanh sờ lên cái mũi, đối kiếp vân bất mãn. Giúp một chút không được sao? Quỷ hẹp hòi. Long Kiện hét lớn một tiếng, nhắc nhở lộ, không nên bị hắn dọa, ngươi mới vừa rồi là cách quá gần, bị thiên kiếp cảm ứng được. Ngươi cách xa một chút. Không tin thiên kiếp sẽ còn đối ngươi xuất thủ. Nếu là có thể cùng thiên kiếp câu thông, sẽ nói thiên kiếp là quỷ hẹp hòi sao? Còn nói là truy giáp thánh vệ, dạng này đều chưa kịp phản ứng sao? Long Kiện để lộ trong lòng an tâm mấy phần, hồi tưởng vừa rồi, cảm thấy mình giống như áp sát quá gần, để thiên kiếp cảm ứng được. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu là Lữ Thiếu Khanh thật sự có thể cùng thiên kiếp câu thông, nàng sẽ phát điên. Nhẹ nhàng thở ra, lộ lại phát hiện trong lòng mình bất an chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng đậm. Nàng ánh mắt lần nữa rơi trên người kế ngôn, lần này, nàng trực tiếp xuất thủ. Thể nội linh lực vận chuyển, hai tay bấm niệm pháp quyết, một người người đều sẽ hỏa cầu thuật xuất ra. Một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu không đứng. Ở nhanh chóng chuyển động, sáng rực thiêu đốt liệt hỏa để nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao. Đi! Vì lý do an toàn, lộ chỉ dùng ra bình thường nhất pháp thuật, phòng ngừa kích thích đến thiên kiếp. Bất quá cho dù là bình thường nhất pháp thuật, từ một vị luyện hư kỳ xuất ra uy lực cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng mà... ầm ầm. Kiếp vân lăn lộn bên trong một đạo to lớn lôi đình lần. Nửa đối lộ rơi xuống. To lớn lôi đình cốc lại một lần nữa giống thần long xoay quanh mà đến, nhẹ nhõm cây đuốc cầu đánh tan, sau đó đối lộ vị trí oanh minh mà xuống. Lộ sắc mặt lại một lần nữa trở nên trắng bệch, bất quá nàng đã sớm làm xong chuẩn bị, lại một lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Lại là một lần bạo tạc, mà lần này bạo tạc tự hồ cũng nổ ở những người khác trong lòng, để sắc mặt của bọn hắn trắng bệch. Vô luận là Cận Hầu, Tân Nguyên Khôi, vẫn là Long Kiện các loại ma tộc, lòng của bọn hắn đều theo bạo tạc mà run rẩy, một cổ sợ hãi tại trong lòng bọn họ sinh sôi. Kế Ngôn vẫn như cũ đứng lặng tại bầu trời, trực diện kiếp vân. Về phần lộ đối với hắn tiểu động tác, hắn không thèm để ý, từ đầu đến cuối, hắn đều tin tưởng mình sư đệ. Người khác làm không được sự tình, đối với hắn sư đệ mà nói, đều là chuyện nhỏ. Lộ thân ảnh lại một lần xuất hiện ở phía xa, lần này nàng cách càng xa hơn. Một thân màu đen khôi giáp nàng đứng ở không trung, hơn 2 mét thân. Cao để nàng lộ ra cao lớn, uy phong lẫm liệt. Mà ở mũ giáp phía dưới sắc mặt của nàng tái nhợt, khóe miệng chảy ra một sợi tiên huyết, lần này nàng thụ thương. Lần thứ nhất, nàng có thế né tránh. Thiên kiếp, ngày thứ hai, thiên kiếp trực tiếp cho nàng một cái giáo huấn nho nhỏ. Tự hồ đang cảnh cáo nàng, đừng đi quấy rối kế ngôn độ kiếp. Thiên kiếp, ngày thứ hai, thiên kiếp trực tiếp cho nàng một cái giáo huấn nho nhỏ. Tự hồ đang cảnh cáo nàng, đừng đi quấy rối kế ngôn độ kiếp. Nhìn xem trên tay chợt lóe lên dòng điện, cảm thụ được. Cánh tay rung lên, lộ nhìn qua xa xa Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt bên trong đã mang theo hoảng sợ cùng kiên kỵ. Nàng rốt cục minh bạch cảm giác bất an là cái gì? Lữ Thiếu Khanh thật có thể cùng thiên kiếp câu thông. Lộ cảm giác được đầu óc của mình không đủ dùng, nàng nghĩ không minh bạch, đây là vì cái gì? Vì cái gì có người có thể cùng thiên kiếp câu thông? Đồng thời, nàng cũng minh bạch vì cái gì thánh chủ sẽ như thế coi trọng Lữ Thiếu Khanh. Cũng không thể trách thánh chủ nói Lữ Thiếu Khanh là một người rất đặc biệt. Lộ Yên lặng chữa trị thân thể của mình tê liệt, một bên chữa trị. Một bên đang nổi lên sát ý, Lữ Thiếu Khanh, nhất định phải chết. Sao, làm sao lại như vậy? Tân Nguyên Khôi thanh âm mang theo run rẩy, không hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Lộ. Hai lần nghĩ xuất thủ đối phó Kế Ngôn, đều bị Thiên Kiếp Hàng Hạ Lôi Đình, tự hồ là đang bảo hộ lấy Kế Ngôn đồng dạng. Cận Hầu cũng là miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hắn hoài nghi mình là đang nằm mơ. Tiêu Y cuối cùng có thể mở mày mở mặt một phen, đối Cận Hầu nói, "Uy, ngươi đã nói lời nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Đến, nơi này tảng đá còn không tệ, ngươi đụng đi, để cái này lão già giúp ngươi nhặt xác." Cận Hầu sắc mặt đỏ trắng giao thế, một lát màu đỏ, một lát màu trắng, trong lòng đầu tiên là xấu hổ, sau đó chính là phẫn nộ, cuối cùng càng là nghĩ nổi điên. Mặt mũi này đau chết. Hắn hừ một tiếng, cái này có thể chứng minh Thiên Kiếp nghe hắn lời nói. Tiêu Y nhãn châu xoay động, đối với hắn nói, không phải, ngươi học cái kia ma tộc đi thử xem. Không. Cho phép ngươi có thể phá hư ta đại sư huynh Đỗ Kiếp, đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu ghé mắt, cùng ngươi nhị sư huynh đồng dạng phản cốt. Ầm ầm. Thứ tư đạo. Kiếp lôi lại rơi xuống, thời gian khoảng cách rất ngắn, thẳng tắp hướng phía Kế Ngôn bổ tới. Lần này mặc dù không có đem Kế Ngôn đánh bay, nhưng là để Kế Ngôn trên không trung phun ra tiên huyết, tăng lên mấy phần thương thế. Đón lấy, cũng không lâu lắm, bên kia Lữ Thiếu Khanh cùng Long Kiện giao thủ không có mấy hiệp, Thiên Kiếp lại một lần nữa giáng lâm. Thời gian nhanh chóng, căn bản không muốn bình thường Thiên Kiếp. Cái này thời gian, chính thường nhân có lẽ mới đến thứ hai đạo Thiên Kiếp, mà Kế Ngôn đã nói thứ năm đạo Thiên Kiếp. Cận Hầu nhìn thấy đây, tự hồ phát hiện cái gì, nhãn tình sáng lên, lại cười lên ha hả, ha ha, Thiên Kiếp nhanh như vậy, Kế Ngôn ngăn cản không nổi. Chương 1455, đâm qua thánh chủ sao, kiếp lôi rơi xuống khoảng cách quá ngắn, xét tốc độ quá nhanh. Ngắn thời gian ngắn, cũng đã là thứ năm những đạo kiếp lôi. Tốc độ nhanh như vậy, mười phần không bình thường. Chính thường nhân độ kiếp, nơi nào sẽ có tốc độ nhanh như vậy. Cho nên cũng khó trách Cận Hầu lại phải ý, độ kiếp gian nan, mỗi một lần kiếp lôi qua đi đều phải nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, tới đón tiếp hạ một đạo kiếp lôi. Dựa theo tốc độ như vậy, trên thế giới này độ kiếp người đoán chừng là một cái cũng sẽ không có. Kế Ngôn tại thứ tư đạo kiếp lôi bắt đầu đã thụ thương, thứ năm đạo kiếp lôi rơi xuống về sau, trên thân thể của hắn vết thương đổ máu, đã khó mà ngừng lại. Tiên huyết trôi qua, để Kế Ngôn sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Trên thực tế, dựa theo Kế Ngôn dạng này trạng thái, hắn liền đạo thứ nhất kiếp lôi đều không chịu đựng được. Ngày này qua ngày khác, hắn chẳng những chịu đựng được, còn chống đến thứ năm đạo kiếp lôi. Thứ năm đạo kiếp lôi tán đi, Kế Ngôn khí tức càng thêm suy yếu, hô hấp nặng nề, duy nhất không đổi là ý chí chiến đấu của hắn. Cả người đấu chí càng phát ra cao, đầu lâu vẫn như cũ ngẩng lên thật cao, trực diện Thiên Kiếp. Suy yếu cùng cường thịnh, hai cái tương phản từ ngữ lại đồng thời xuất hiện trên người Kế Ngôn. Suy yếu uể oải thân thể, tràn đầy mà mãnh liệt đấu chí, ý chí chiến đấu dày đặc, chống đỡ lấy hắn. Nhưng là dạng này Kế Ngôn, nhưng lại cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống cảm giác. Quảng Đại Ngưu nhìn xem nhíu chặt mày, hắn nhịn không được nói, đã có thể để Thiên Kiếp nghe lời, vì cái gì không cho Thiên Kiếp chậm một chút đâu. Chậm một chút, có thể cho Kế Ngôn càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đã đều để Thiên Kiếp nhìn một chút, dứt khoát để nó nhiều nhìn một chút không tốt sao? Giảng Bắc cũng là rất không minh bạch, đúng vậy a, Kế Ngôn công tử một khi nghỉ ngơi tốt, lấy thực lực của hắn, coi như toàn thịnh Thiên Kiếp cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương. Ha ha, Cận Hầu đắc ý cười lạnh, ngươi thật đúng là coi là Lữ Thiếu Khanh có thể cùng Thiên Kiếp câu thông. Ngu xuẩn. Quảng Đại Ngưu cùng Giảng Bắc lắc đầu, đồng thời nói một câu, đồ nhà quê. Bọn hắn trước đó cũng là không tin, Nhưng là đến bây giờ, bọn hắn đã tin tưởng không? Nghi ngờ. Ầm ầm. Thiên kiếp tại tiếp tục. Thứ sáu đạo kiếp lôi rơi xuống, thứ bảy đạo kiếp lôi rơi xuống. Kế Ngôn thân ảnh vẫn như cũ sừng sững không ngã vào trên bầu trời, cả người trên thân phát tán ra khí tức, để hắn như là trên trời mặt trời, lóa mắt bức người, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ý chí chiến đấu dày đặc, cao đấu chí dù là cách xa nhau lại xa, bọn hắn cũng có thể cảm thụ được. Cái này. Muốn nhìn Kế Ngôn trò cười cận hầu, đám người sắc mặt thay đổi. Một bên chữa thương, một bên nhìn xem Kế Ngôn độ kiếp lộ sắc mặt khó coi, càng đánh càng mạnh. Sao? Ma tộc mấy vị hóa thần tại thời khắc này cũng minh bạch vì cái gì bọn hắn xa luân chiến đánh bất tử đã thụ thương Kế Ngôn. Càng đánh càng mạnh, đấu chí càng ngày càng thịnh. Giống cùng sắt. Thép, càng rèn luyện liền càng cứng rắn. Giảng Bắc cũng là tê cả da đầu, hai tay của hắn ôm mình đầu, tự lẩm bẩm, nguyên lai đại ca là biết rõ Kế Ngôn công tử sẽ không ngã xuống, thiên kiếp càng mạnh, hắn cũng liền càng mạnh. Thiên kiếp từ từ sẽ đến, có lẽ còn chèo chống không đến cái kia thời điểm. Tất cả mọi người minh bạch, cái này giống một hơi, một mực kìm nén có thể kìm nén đến thật lâu. Một khi nới lỏng, khẩu khí kia làm sao cũng nghẹn không trở lại. Mạnh Tiểu Nhịn không được sợ hãi thán phục, hai người bọn họ một câu đều không nói, liền có dạng này ăn ý. Kế Ngôn đối với chiến đấu bên kia nhìn đều là không nhìn một chút, liền liền hai lần nghĩ đến đối với hắn xuất thủ lộ cũng không có để ý, không có chút nào lo lắng lộ sẽ đối với hắn tạo thành quấy nhiễu. Là bởi vì hắn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, tin tưởng Lữ Thiếu Khanh có thể giúp hắn giải quyết hết thảy quấy nhiễu. Lữ Thiếu Khanh cũng đối Kế Ngôn tràn ngập lòng tin, không có lo lắng Kế Ngôn độ kiếp rẻ xuất hiện vấn đề. Dù là thiên kiếp rơi xuống thời gian rất ngắn, không giống bình thường, Lữ Thiếu Khanh cũng chưa từng mở miệng để thiên kiếp chậm một chút. Bởi vì hắn tin tưởng Kế Ngôn có thể chống đỡ nổi. Sư huynh đệ hai người đều yên lặng làm tốt chính mình sự tình, lẫn nhau tin tưởng đối phương. Dạng này ăn ý, dạng này tín nhiệm, liền xem như chân chính thân huynh đệ cũng rất ít có. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu bọn người sợ hãi thán phục. Mà Lộ, Cận Hầu các loại địch nhân thì sắc mặt khó coi. Dựa theo dạng này thế cục xuống dưới, một khi Kế Ngôn vượt qua thiên kiếp, bước vào luyện hư kỳ, Lữ Thiếu Khanh một phương thực lực tăng nhiều, thế cục sẽ bị nghịch chuyển. Kế Ngôn rất mạnh, điểm này không có người liệu sẽ nhận. Một khi hắn tiến vào luyện hư kỳ, liền liền Lộ cũng không dám chính khẳng định có thể giết được hắn. Lộ một thời gian thế mà cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Kế Ngôn độ kiếp, nàng không dám xuất thủ, duy nhất có thể làm chính là ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Kế Ngôn bị thiên kiếp giết chết. Nhưng mà, Kế Ngôn hiện tại tản ra khí thế, trong lòng của nàng có một thanh âm nói cho nàng, Kế Ngôn sẽ độ kiếp thành công. Ầm ầm. Thứ tám đạo kiếp lôi rơi xuống, mặc dù đem Kế Ngôn đánh bay, nhưng mà Kế Ngôn lại một lần nữa từ dưới đất xông lên, vẫn như cũ ngoan cường đứng tại thiên kiếp trước mặt. Lộ trầm mặt, nàng đã có thể khẳng định Kế Ngôn nhất định có thế độ kiếp thành công. Thế cục chính hướng phía đối bọn hắn bất lợi phương hướng phát triển. Nhưng là, dù sao cũng là luyện hư kỳ tồn tại. Lộ ánh mắt cuối cùng rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, sát ý tăng vọt. Phá cục biện pháp không phải là không có. Nhìn xem Long Kiện cùng Lữ Thiếu Khanh chiến đấu, mặc dù thiên huyết ti phủ kín bầu trời, khí thế kinh người, nhưng mà nàng nhìn ra được, Long Kiện cái này luyện hư trung kỳ, năm tầng cảnh giới tồn tại đã giết không được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cùng Long Kiện đánh cho có đến có quay về, nhìn như song phương thế lực ngang nhau, trên thực tế, Lữ Thiếu Khanh đã chiếm cứ thượng phong. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện thành thạo điêu luyện, thậm chí còn có rảnh nhìn chằm chằm nàng. Nhìn thấy Lộ nhìn về phía mình, Lữ Thiếu Khanh lông mày nhướng lên, lại một lần nữa lộ ra vô lại khí chất, 38, nhìn cái gì? Chưa thấy qua soái ca sao? Tới chơi sao? Ba người cùng một chỗ, kích thích điểm. Lộ yên lặng móc ra vũ khí của mình. Rõ ràng là một cây màu đen lan nha bổng, gần cao 2 mét, lộ ra uy phong lẫm liệt. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, kinh hô lên, qua, ngươi thế mà ưa thích cái đồ chơi này. Quả nhiên, ngươi là một cái muộn tao người, ngươi có đâm qua con chó thánh chủ hoa cúc sao? Có lưu ảnh thạch ghi chép hình tượng sao? Ta nghĩ thưởng thức một cái. Lỗ mãng, vô sĩ, hạ lưu. Lộ hai tay nắm chặt vũ khí của mình, trên tay nổi gân xanh, không nói hai lời, một cái thoáng hiện, xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, hung hăng đối nện xuống. Chương 1456, đây là thông thường thao tác.